Mến chào tất cả quý vị đã quay trở lại với chuyên mục audio truyện dài kỳ được phát sóng trên kênh YouTube Chị Dậu. Và chuyên mục phát sóng ngày hôm nay, xin mời tất cả quý vị hãy cùng theo dõi những tình tiết tiếp theo của bộ truyện Con Nuôi được viết bởi tác giả Thanh Thanh. Ngay bây giờ sẽ là tập 4 của bộ truyện này, xin mời quý vị hãy cùng lắng nghe. Và quý vị đừng quên để lại những cảm xúc của mình ở phần bình luận để chia sẻ với Tú Quỳnh nhé. Kính chúc quý vị có những giây phút nghe truyện thật vui vẻ. Vẫn chưa hết cơn tức, Quỳnh định lùi lại, cô muốn đuổi anh ra khỏi nhà mình. Tuấn nhanh chóng bước tới, rồi bằng ưu thế trời cho, đôi cánh tay anh khẽ đặt lên hông cô, kéo về phía mình, sau đó đẩy cô tới bức vách gần đó. Rất nhẹ nhàng, Tuấn đặt một nụ hôn lên môi Quỳnh. Quỳnh muốn thoát ra khỏi sự khống chế này, muốn tránh nụ hôn của Tuấn, nhưng không làm sao có thể thoát ra. Trước những động tác khiêu khích của anh, cô cảm giác mình như rơi vào chiếc lưới vô hình, không sao thoát ra. Sức phản kháng vô cùng yếu đuối. Tại sao có thể như thế? Quỳnh tự hỏi chính bản thân, tại sao cô lại dễ dàng chìm đắm trong những cảm giác ấy? Cô không thể nào hiểu nổi Tuấn rốt cuộc là người như thế nào. Anh thực sự thích cô, hay tất cả những điều này chỉ là sự hứng thú nhất thời? Cô cố gắng vùng vẫy hết sức. Quỳnh bất ngờ vung tay huýt một cái thật mạnh lên người Tuấn. Cô biết chút võ phòng thân, bởi vậy lúc ra đòn cũng mang theo không ít sức lực. Tuấn bất chợt chau mày, anh ngừng lại và hỏi nhỏ, em làm sao thế? Tuấn chống một tay lên bức tường phía sau lưng cô, nghiêng người nhìn cô, dục vọng vẫn còn đọng trên đôi mắt, nét mặt có chút gì đó không vui. Nói đi. Tuấn bỗng thốt ra một từ ngắn gọn, hơi thở của anh gấp gáp, đôi mắt sâu thẳm nhìn chằm chằm vào cô. Trong lòng em đang không hài lòng chuyện gì? Nhìn vào đáy mắt anh, Quỳnh thoáng chút giật mình. Cô sợ khi nhìn thấy vẻ lạnh lùng đó. Quỳnh mím chặt môi, cô không đáp, liền sau đó vùng vẫy thoát ra khỏi sự kiểm soát của anh. Dường như một loạt hành động chống đối vừa rồi của Quỳnh đã khiến Tuấn tức giận. Trong nháy mắt, toàn thân cô tiếp tục cố định trong lòng bàn tay anh. Lưng cô dán chặt lên bức vách. Nói đi, tóm lại là anh muốn nghe điều gì? Quỳnh gằn giọng hỏi lại. Em sẽ nói thật chứ? Tuấn đáp. Làn môi anh trờn vờn lướt qua trên đôi môi cô, sau đó nụ hôn di chuyển dần xuống cánh môi bướng bỉnh và chứa đựng sự hờn dỗi kia. Quỳnh khẽ lắc đầu. Tuấn chậm rãi nói. Em có cảm xúc gì với tôi không? Có đây, nhưng gói gọn trong hai chữ thôi. Chán ghét. Em đừng nói dối mà không chớp mắt như thế. Em tưởng tôi sẽ tin em sao? Anh muốn nghĩ như thế nào thì tùy anh. Nụ hôn chính là thứ rất khó để che giấu. Đêm qua trong lúc hôn em, tôi cảm nhận được em cũng có cảm xúc với tôi. Nói xong câu đó, lưng của Quỳnh dán chặt vào tường. Cả người anh dán chặt lên người cô. Tất cả diễn ra có chút đột ngột, khiến cô ngẩn người. Và rồi một bóng đen to lớn trùm xuống, đôi môi anh tìm đến bờ môi cô, nhẹ nhàng chiếm lấy. Quỳnh khẽ nhắm mắt lại, dường như người đàn ông này thích bất ngờ hôn cô như thế này thì phải. Những đợt sóng tình giữa nam và nữ khác gì thủy triều, nói đến là đến. Quỳnh không phản ứng mạnh mẽ giống như lúc trước. Cô hơi kiễng chân lên, thả lỏng người, vòng tay ra phía sau ôm lấy cổ anh. Bao nhiêu sự tức giận lúc trước đều tan biến thành mây khói. Quỳnh không hiểu nổi cảm xúc bên trong là như thế nào. Thấy cô im lặng ngắm nhìn mình như thế, Tuấn buộc miệng nói. Nhìn tôi đẹp trai quá hay sao? Quỳnh bối rối quay sang hướng khác, cô ngập ngừng đánh trống lảng. Ai thèm nhìn anh chứ? Cánh tay đang đặt trên người cô bỗng dừng thả lỏng, liền sau đó anh đứng thẳng dậy, ánh mắt lưu luyến nhìn cô. Với thái độ dịu dàng. Về điểm này, tôi có thể tự chủ. Sau đó, anh quay người bước về phía sofa. Thần trí của Quỳnh được một phen hỗn loạn. Váy áo xộc xệch, hẳn là dáng vẻ cô lúc này khó coi lắm. Đôi mắt cô mất tự chủ, nhìn về phía Tuấn. Anh tự rót nước cho mình và uống một hơi cạn đáy ly thủy tinh. Trong lúc Quỳnh vuốt gọn lại mái tóc, chỉnh trang váy áo thì Tuấn nhận được một cuộc điện thoại. anh thấp giọng nghe máy. Nói đi. Đầu dây bên kia truyền đến giọng nói với thái độ cung kính. Thưa đại ca, anh trai của chị dâu họ tên đầy đủ là Nguyễn Lân Việt. Tuy nhiên hai người họ không có quan hệ huyết thống. Anh ta đem lòng thích chị dâu rất nhiều. Cuộc hẹn tối nay, e rằng không chỉ đơn thuần là gặp gỡ thông thường. Ý cậu là gì? Anh ta muốn hẹn hò với chị dâu. Ly nước trong tay Tuấn bất ngờ bị bóp chặt. Anh nhắm mắt thật khẽ, lướt qua gương mặt đang bối rối của Quỳnh, sau đó khẽ nói vào điện thoại. Anh ta có muốn thì cũng phải xem tôi có đồng ý hay không. Đầu tháng 11, Hà Nội đón một đợt không khí lạnh tràn về, nhiệt độ giảm xuống thấp, gây mưa trên diện rộng. Những ngày này, Tuấn có công việc phải bay qua Pháp một thời gian. Tuy anh vắng nhà nhưng vẫn sắp xếp những người thuộc hạ của mình cắt cử luân phiên theo dõi để bảo vệ Quỳnh từ phía xa. Sở dĩ Tuấn làm như vậy là bởi vì anh hiểu rất rõ con người của Dũng, anh trai mình, người đàn ông đó chứa đầy giả tâm và thủ đoạn. Một phần nguyên nhân nữa là anh sợ những người đàn ông khác tiếp cận cô, nôm na là anh cảm thấy ghen. Tuấn cũng không hiểu vì sao mình lại có ý nghĩ kỳ cục như thế. Nhưng việc cho người bảo vệ Quỳnh từ xa khiến anh cảm thấy vui và yên tâm hơn. Mỗi ngày ra khỏi nhà và thấp thoáng thấy bóng dáng có người đi theo đã trở thành điều gì đó quen thuộc trong cuộc sống của Quỳnh. Ban đầu cô cảm thấy hơi khó chịu, cũng có lúc cô bài xích và bày tỏ thái độ thẳng thắn với thuộc hạ của hắn. Tuy nhiên, dần dà cô không làm ra vẻ khó chịu nữa, thậm chí có đôi lúc cô còn cười đùa và nói chuyện với họ. Trong số những người thuộc hạ của Tuấn, Quỳnh cảm thấy thân thiết hơn với Quân và Toàn. Trước mặt cô, họ luôn mặc định cách xưng hô là chị dâu. Vô hình cũng khiến Quỳnh cảm thấy mình là người quan trọng trong suy nghĩ của Tuấn. Buổi sáng vừa rời khỏi tòa chung cư, Quỳnh co rúm người vì lạnh. Cô đưa tay chỉnh lại chiếc khăn trên cổ để giữ ấm, sau đó run rẩy đi từng bước xuống đường. Vừa vặn đúng giờ, người của Tuấn xuất hiện. Chiếc xe màu đen chậm rãi tiến tới gần cô. Toàn xuống xe mở cửa cho cô ngồi vào. Cậu thanh niên vui vẻ cất tiếng gợi chuyện. Chị dâu, em xin lỗi. Hôm nay trời mưa, tắc đường lâu quá nên em đến hơi trễ. Chị dâu có thấy lạnh không? Quỳnh khẽ lắc đầu đáp. Ngồi vào xe sẽ ấm hơn. Mình đi chị nhé. Ok. Trong lúc Toàn tập trung lái xe, Quỳnh tranh thủ đọc tin nhắn trong group chat của công ty. Hôm nay là sinh nhật của Leader trong team hoạt động của cô. Mọi người gửi tin nhắn chúc mừng xôn xao. Quỳnh đọc một lượt, thấy những người đồng nghiệp thật có tâm. Ai cũng sở hữu những bức hình dìm hàng của Leader từ những buổi nhậu say bí tỉ. Nhân dịp đặc biệt này, họ gửi vào group và chúc mừng sinh nhật nhân vật chính, khiến ai cũng phải thả ha ha vì những hình ảnh vô cùng bá đạo. Thấy Quỳnh vừa xem điện thoại vừa cười tủm tỉm, Toàn tò mò hỏi. Chị dâu, chị đang đọc tin nhắn của anh Tuấn hay sao mà cười vui vẻ thế? Quỳnh đáp lời bâng quơ. Tôi đang chat với đồng nghiệp trong công ty. Thế mà em tưởng... Toàn chưa nói hết câu, Quỳnh đã cất lời chen ngang. Đại ca của cậu không có thời gian để rảnh rỗi nhắn tin với tôi đâu. Như vậy cũng có nghĩa là hai người thường xuyên trò chuyện vào mỗi đêm có phải không ạ? Quỳnh trừng mắt nhìn Toàn trước câu hỏi vô tư của cậu ấy. Chỉ một hành động đó thôi cũng khiến cho cậu thanh niên trẻ sợ xanh mặt. Những người thuộc hạ của Tuấn luôn truyền tai nhau rằng Quỳnh và Tuấn có ánh mắt tương đối giống nhau, đặc biệt là khi hai người không vui. Ánh nhìn lạnh lùng ấy phóng ra sẽ tỏa ra một năng lượng bức người, khiến cho người đối diện phải nể sợ, hoặc cũng có thể vì mơ hồ nghĩ rằng Quỳnh là người phụ nữ của Tuấn. Bởi vậy, bọn họ cũng tôn trọng và đối xử với cô giống như cách mà họ đối xử với Tuấn. Im lặng một lát, Toàn chậm rãi gợi chuyện. Chị dâu, anh Tuấn có dặn là nếu như chị dâu gặp phải chuyện gì, ví như chuyện bất bình ở công ty, có kẻ nào bắt nạt ăn hiếp hoặc là không khỏe, không vui, thì chị dâu cứ nói với tụi em. Nói với các cậu để làm gì chứ? Quỳnh đáp. Bọn em sẽ nghĩ cách xử lý những chuyện không vừa ý cho chị. Nếu chị không khỏe, chúng em sẵn sàng đưa chị đến bệnh viện. Những chuyện đơn giản này cứ giao cho tụi em đi. Quỳnh khẽ cười, đôi mắt cô dán chặt vào màn hình điện thoại, nhưng miệng vẫn đáp lời Toàn. Tôi hiểu rồi. Xe chạy thêm một quãng nữa thì đến công ty. Quỳnh nói lời cảm ơn đến Toàn, sau đó bước ra ngoài. Cô kéo lại khăn quàng và đi thẳng vào thang máy, bấm nút đi lên tầng làm việc của mình. Vừa đến nơi đã nghe thấy không khí rộn ràng vui tươi, một đám đông đang vây quanh chị Litter. Mọi người trò chuyện rất vui vẻ. Quỳnh đặt túi xách trước bàn làm việc, cô kéo ghế ngồi xuống và góp vui bằng một câu chúc. Chúc sếp sinh nhật vui vẻ. Sau đó cô quay sang hỏi ý kiến của mọi người. Cả nhà mình dự định tối nay sẽ tụ tập ăn uống ở đâu chưa? Đang thảo luận xem ăn uống ở nhà hàng nào đây. Một người khác đáp lời. Ngọc Hoa, nhân sự mới vào của team được 3 tháng. Cô nàng để mái tóc xoăn màu xanh đen, rất cá tính. Nghe mọi người thảo luận đi đề xuất ý kiến. Em thấy nhà hàng Celia ổn áp đấy. Tầng 1, tầng 2 phục vụ ăn uống. Tầng 4, tầng 5 là quán búp. Anh chị em no rượu. Sau đó mình lên nghe nhạc, xóa hết ý luôn, thuận tiện đi lại, không phải di chuyển nhiều. Anh Đình gật đầu hưởng ứng. Ý kiến hay đấy, thống nhất là tan ca xong, mọi người đi taxi đến, đề phòng lúc về say rượu, không làm chủ được tốc độ. Từ lúc Quỳnh vào công ty cho đến nay, mọi người trong team làm việc của cô luôn duy trì truyền thống, đến ngày sinh nhật của một ai đó, cả nhóm sẽ tụ tập, ăn chơi một buổi thỏa thuê. Vì đã thống nhất đi chúc mừng sinh nhật Litter, nên buổi tối Quỳnh không rời khỏi văn phòng công ty như mọi khi. Những người thuộc hạ của Tuấn chờ đợi cô rất lâu dưới đại sảnh. Không thấy cô xuất hiện, họ vô cùng lo lắng. Đúng 7:30, nhóm người trong team làm việc của Quỳnh đi xuống đại sảnh. Nhưng trước mặt của tòa chung cư không cho phép taxi dừng đổ, nên mọi người di chuyển ra phía sau. Kết quả là người của Tuấn đứng ở bên dưới chờ Quỳnh đến 11 giờ đêm, vẫn không thấy bóng hình Quỳnh xuất hiện. Hôm ấy, Kiên có nhiệm vụ đưa đón Quỳnh. Cả buổi tối, mắt cậu thanh niên ấy căng ra, não cũng căng tới tột độ. Chỉ để tìm kiếm hình dáng của chị dâu giữa biển người mênh mông. Càng tìm càng không thấy người đâu. Sau cùng vì sợ Quỳnh sẽ xảy ra chuyện gì bất trắc, Kiên chủ động báo cáo tình hình với Tuấn. Lúc này Tuấn đang ở Pháp. Nghe Kiên nói, Tuấn như ngồi trên đống lửa. Anh yêu cầu toàn bộ thuộc hạ phải tìm kiếm cho kỳ được Quỳnh trong đêm nay. Nếu không, anh sẽ không nương tay với bất kỳ đối tượng nào. Chỉ thị được đưa ra, những người thuộc hạ của Tuấn gần như lùn sục, đào bới toàn bộ những nơi khả nghi nhất cái đất Hà Thành này lên. Trong lúc Tuấn cùng với người thuộc hạ của anh đứng ngồi không yên vì lo lắng, thì Quỳnh lại có một buổi tối vô cùng vui vẻ ở nhà hàng Celia. Sau khi trải qua buổi tiệc rượu tưng bừng, cả nhóm kéo nhau đến quán búp ở tầng 5 nhảy múa. Buổi tối hôm nay, Quỳnh đã uống không ít rượu, nhưng cô vẫn đủ tỉnh táo để nhận ra rằng bóng hình quen thuộc của một người nào đó vẫn luôn ở bên. Đó là một cậu thanh niên rất trẻ, gương mặt khôi ngô tuấn tú. Nam Anh, em trai của Duyên, tại sao cậu ấy lại xuất hiện ở đây? Trong đầu Quỳnh toán xuất hiện câu hỏi như thế. Sau đó cô đứng bật dậy, chen lẫn giữa đám đông tìm kiếm Nam Anh. Cậu mặc chiếc áo sơ mi trắng, ngực có thắt nơ màu đỏ. Có lẽ đây là phong cách ăn mặc của nhân viên phục vụ ở đây. Trên tay là chiếc khay hình vuông. Mỗi khi mang rượu cho khách, Nam Anh đều cúi người, gương mặt mỉm cười theo kiểu công thức, rất chuyên nghiệp. Quỳnh Tâm đánh giá, có lẽ Nam Anh đã gắn bó với công việc này một thời gian, bởi vậy mới rèn luyện được cho mình một phong thái linh hoạt và cách thức tiêu chuẩn như thế. Quỳnh đi đến gần nơi Nam Anh đang đứng, cô đưa tay chạm lên vai cậu, sau đó nói nhỏ. Ra ngoài gặp chị một lát. Ngay khi nghe giọng nói của Quỳnh, Nam Anh vô cùng ngạc nhiên. Ánh mắt cậu sững sờ, giống như không thể tin nổi cậu sẽ gặp được Quỳnh ở một nơi như thế này. Chị Quỳnh. Khó khăn lắm, Nam Anh mới buộc miệng thốt lên. Có rảnh không? Ra ngoài nói chuyện với chị. Không đợi Nam Anh đồng ý, Quỳnh lập tức kéo tay cậu ra ngoài hành lang và truy vấn. Em có biết những nơi như thế này rất nhạy cảm không? Em còn nhỏ, tại sao lại xin vào đây làm? Nam Anh hơi cúi đầu, miệng lý nhí đáp. Em biết, nhưng thu nhập ở đây cũng ổn. Hơn nữa, em chỉ cần làm buổi tối, không ảnh hưởng tới thời gian ở trường. Em biết mà em vẫn làm sao? Môi trường nhạy cảm mà chị nói, chính là có nhiều kiểu người khác nhau trong xã hội, làm việc đêm khuya, đúng không? Chị yên tâm, em tự biết cách để cân bằng mọi thứ, và em sẽ không làm gì để chị và mẹ phải lo lắng cho em. Nghe lời chị đi, em tìm công việc khác được không? Chị hiểu là hoàn cảnh của hai mẹ con rất khó khăn, nhưng công việc này không thể duy trì được lâu dài. Tiếp xúc với môi trường ở đây lâu, chị chỉ e rằng em không giữ vững được lập trường như lúc ban đầu thôi. Có nhiều thứ cạm bẫy vô hình lắm, em có hiểu không? Nam Anh im lặng một lúc, cậu hơi cúi đầu, né tránh ánh mắt dò xét của Quỳnh. Bây giờ em phải vào làm việc, hôm nay chị đến đây cùng với ai thế? Bạn đồng nghiệp công ty chị. Chúc chị có buổi tối thư giãn và vui vẻ. Nói rồi Nam Anh quay người trở lại không gian ồn ào kia. Quỳnh không biết phải khuyên nhủ Nam Anh như thế nào. Cô biết rất rõ, môi trường làm việc ở chốn ba sàn thế này luôn tiềm ẩn những mối hiểm nguy không thể nào lường trước. Bằng chứng là cô bạn thân của cô, chị gái của Nam Anh đã phải bỏ mạng. Cô không muốn Nam Anh dính líu tới những chuyện tương tự, cậu ấy còn quá trẻ. Nhưng dưới mê lực của đồng tiền, dường như những lời khuyên vào lúc này bỗng trở nên vô nghĩa. Quỳnh cứ đứng như thế, rất lâu sau cô mới quay người bước vào trong. Nhìn thấy cô, đồng nghiệp buông lời trách móc. Đi đâu mà mất hút thế? Mọi người tìm em nãy giờ. À, em ra ngoài đi vệ sinh một lát. Vắng em có một lúc thôi mà mọi người đã nhớ tới vậy sao? Quỳnh vừa nói vừa cười, đồng thời nâng ly rượu lên trước mặt khuấy động phong trào. Cả nhóm lập tức hào hứng đồng khởi, hò hét, nhảy múa, uống rượu tới mức không chú ý tới mọi thứ xung quanh. Khi tất cả đã mệt rã, cả nhóm mới kéo nhau đi về. Taxi về sảnh chung cư lúc 2 giờ sáng. Quỳnh vừa xuống xe, ngay lập tức, những người thuộc hạ của Tuấn chạy tới, dìu cô từng bước, sau đó ân cần quan tâm. Chị dâu, chị đi đâu mà cả buổi tụi em tìm chị không được thế? Chị có ổn không? Quỳnh say tới mức đôi chân như muốn quỵ xuống. Cô để túi sách lên vai, một tay đưa lên trước mặt chỉ rõ. Các cậu tìm tôi làm gì? Khuya rồi, mau về nhà nghỉ ngơi đi. Đại ca đang rất lo lắng cho chị đấy. Quỳnh bước vào thang máy, cô trừng mắt ra lệnh cho thuộc hạ của Tuấn. Tôi lên nhà đây, tôi cấm các cậu đi theo. Tụi em đưa chị dâu lên đến cửa rồi tụi em về, chị yên tâm. Tôi không cần, mau về đi, nói với đại ca các người, đừng có làm mấy việc vô nghĩa này nữa. Nói rồi Quỳnh ấn nút, đóng cửa thang máy. Trở về nhà, vì quá mệt nên Quỳnh không còn sức để bước vào phòng ngủ. Cô nằm lì ở sofa. Men say nhanh chóng đưa cô vào giấc ngủ, không nhớ đã ngủ tiếp đi trong bao lâu. Trong lúc mơ màng, Quỳnh tỉnh giấc vì cơn đau từ bụng truyền đến khắp nơi. Thời tiết đang lạnh, nhưng khắp vầng trán và mặt cô dính dấp mồ hôi. Cơn đau kéo tới, mỗi lúc một dồn dập. Quỳnh khó khăn ngồi dậy, nhìn đồng hồ bây giờ là 4 giờ sáng. Cảm giác đau kéo dài khiến cô có cảm giác bất an. Quỳnh không nghĩ được nhiều, đeo túi xách lên. Cô chao đảo bước ra khỏi nhà. Lúc này trong đầu cô chỉ có duy nhất một ý nghĩ là tới bệnh viện. Bước xuống sảnh chính của chung cư. Gió ngoài trời đêm thổi rất mạnh. Mái tóc của Quỳnh bị hất văng ra phía sau, môi mặt cô tái mét. Một tay Quỳnh ôm bụng, tay còn lại run rẩy bấm điện thoại tìm kiếm một chiếc xe. Bóng đêm bao trùm, tiếng gió gào rít. Khoảnh khắc ấy, Quỳnh bỗng phát hiện ra một điều: chưa bao giờ cô cảm thấy cô đơn và tủi thân đến thế. Những khi gặp chuyện, bên cạnh không có lấy một người thân. Cơn đau liên tục kéo tới, những ngón tay run rẩy chưa kịp nhấn vào màn hình điện thoại thì đôi chân cô đã quỳ xuống. Liền sau đó Quỳnh mất đi ý thức. Đến khi Quỳnh tỉnh lại đã là 3 giờ chiều. Cơn mưa đã tạnh, ánh nắng mặt trời nhô cao ấm áp, thời tiết cũng dễ chịu hơn. Không gian đưa lại mùi hương quen thuộc của bệnh viện. Ánh mắt Quỳnh vô hồn nhìn ra ngoài khung cửa, sau đó lại nhìn vào dịch truyền đang ghim trên tay. Trong phòng bệnh không có ai ngoài cô, thỉnh thoảng có tiếng bước chân vọng lại từ bên ngoài hành lang. Quỳnh miên man suy nghĩ một lát. Cô không biết ai đã đưa mình vào đây, cũng không biết bản thân bị gì. Lúc này ngoài cảm giác chóng mặt, cô cảm thấy đầu mình nặng trĩu, cổ họng khô khốc, mọng rát. Không lâu sau đó, Quỳnh lại ngủ thiếp đi. Cho đến khi cô nghe được giọng nói của y tá đang truyền đến cùng với ai đó, Quỳnh mơ màng thức giấc. Trong phòng lúc này, ngoài y tá còn có hai người đàn ông, không ai khác là Quân và Toàn. Thấy cô thức giấc, Quân chạy đến bên cạnh và nhẹ nhàng hỏi. Chị dâu, chị thấy trong người thế nào rồi? Sao tôi lại ở đây? Toàn cũng nhanh chân bước tới, anh kéo ghế, ngồi sát bên cạnh giường và nhanh miệng nói. Đêm hôm qua, thực sự là một đêm đáng nhớ của tụi em. Chị dâu khiến cho anh Tuấn và tụi em ăn không ngon ngủ không yên. Quỳnh ngơ ngác hỏi lại. Có chuyện gì sao? Chị dâu đi đâu đến khuya mới về, không tìm được chị, suýt nữa thì chúng em bị anh Tuấn trách phạt đấy. Mà không đúng, để chị ra ngoài uống say rồi đau dạ dày như đêm qua, chắc chắn đến lúc về Việt Nam anh Tuấn sẽ phạt tụi em. Chị làm chúng em lo quá. Bác sĩ nói tôi bị gì đấy? Xuất huyết dạ dày, cũng may là cấp cứu kịp, hiện tại đã không có gì lo ngại. Đại ca đang trên máy bay, chắc đêm nay hoặc sáng mai đại ca sẽ về tới. Chị có biết vì sao anh ấy lại vội vàng về trước dự định như thế không? Tại sao? Vì lo cho sức khỏe của chị đấy. Buổi trưa ngày hôm sau, trong lúc Quỳnh đang ngồi bên cửa sổ lơ đễnh nhìn những tia nắng nhảy nhót trên tán cây, thì cửa phòng bệnh viện vang lên tiếng gõ cốc cốc. Không quay người nhìn lại, chỉ khẽ cất tiếng nói. Vào đi. Hôm nay là ca trực của Kiên. Cậu thanh niên mặc áo sơ mi màu đen chậm rãi bước vào. Vừa đi, Kiên vừa nhanh miệng nói. Thưa chị dâu, bên ngoài có một cậu nhóc mặc bún ra sữa muốn gặp chị. Nghe Kiên nói như thế, Quỳnh lập tức quay người nhìn lại. Cô tò mò hỏi. Cậu ấy tên là gì? Em hỏi nhưng cậu ấy không nói. Cho cậu ấy vào đi. Vâng. Kiên quay người bước ra ngoài. Một lát sau, có tiếng bước chân nhẹ nhàng vọng tới. Quỳnh ngẩng mặt lên nhìn thì chạm phải ánh mắt rụt rè của nam anh. Hóa ra cậu thanh niên mặc bún ra sữa mà Kiên nhắc tới chính là em trai của Duyên. Chị Quỳnh, chị thấy trong người thế nào rồi? Nam anh bước tới. Thời tiết ấm áp, cậu thanh niên trẻ tuổi ấy mặc chiếc áo phông cộc tay màu trắng, quần hip hop màu đen, rất phong cách và cá tính. Về ngoại hình và ăn mặc, xưa nay cô luôn ngưỡng mộ gu thời trang của hai chị em Duyên. Quỳnh chỉ tay vào chiếc ghế sofa đối diện và nói với nam anh. Em ngồi xuống đi, có muốn uống ly nước không? Em không khát, đêm hôm trước em gặp chị ở quán búp. Sao bây giờ chị đã nằm viện rồi? Sao em biết chị ở đây mà tìm tới? Nam anh hơi cúi mặt xuống. Sau lần chạm mặt Quỳnh ở quán búp, đêm hôm ấy, trở về nhà nam anh đã suy nghĩ rất nhiều chuyện về lời nói của Quỳnh. Không phải cậu bé chưa từng nghĩ tới những mối nguy hiểm tiềm ẩn ở môi trường làm việc nhạy cảm kia. Chỉ là trước mắt, cuộc sống của hai mẹ con thực sự rất cần đến tiền. Nam anh cũng hiểu, Quỳnh thực sự lo lắng, quan tâm và đối xử rất tốt với hai mẹ con. Tuy nhiên, cậu không muốn phụ thuộc, dựa dẫm vào người khác quá nhiều. Với lợi thế chiều cao và ngoại hình ưa nhìn, Nam anh rất dễ để xin vào làm nhân viên lễ tân ở quán bar. Ngoài ra, thỉnh thoảng cậu cũng xin làm mẫu ảnh cho một số cửa hàng thời trang lớn. Duyên không may mắn qua đời, lúc này gánh nặng cuộc sống đè lên đôi vai của cậu thanh niên trẻ. Im lặng một lát, Nam anh khẽ cất tiếng. Hôm qua em gọi điện cho chị, nhưng nghe máy lại là giọng nói của một người đàn ông. Quỳnh chợt hiểu ra. Đêm hôm trước, cô nhập viện vì bị xuất huyết dạ dày. Có lẽ trong lúc hôn mê, thuộc hạ của Tuấn đã nghe máy thầy cô. Họ nói gì với em? Họ hỏi em là ai? Em nói em là em trai của chị. Khi ấy họ mới nói thật cho em biết chị phải nhập viện. Em xin lỗi chị. Tại sao phải xin lỗi chị? Những lúc gia đình em gặp chuyện, chị luôn quan tâm giúp đỡ. Vậy mà khi chị nằm đây, em lại chẳng thể giúp được gì cả. Em cảm thấy rất xấu hổ. Nam anh, em đừng nói như thế. Chị đau ốm qua loa, không có gì đáng ngại. Em đến thăm chị như thế này là quý rồi. Nam anh đưa mắt nhìn ra ngoài cửa. Cậu thấy thấp thoáng có bóng người đi đi lại lại bên ngoài hành lang. Nam Anh thận trọng cất tiếng hỏi. Chị Quỳnh, những người bên ngoài là ai vậy? Chị thuê vệ sĩ có phải không? Quỳnh suýt thì bật cười trước lời thắc mắc của Nam Anh. Đồng thời trong lòng cô thầm trách Tuấn. Dường như anh ta đã phô trương thái quá thì phải. Thuộc hạ của anh ta ngày đêm túc trực bên ngoài. Nhiều lúc cô cảm thấy không thoải mái vì sự xuất hiện của họ. Không muốn Nam Anh suy nghĩ nhiều, Quỳnh đáp lời qua loa. Họ là người quen của chị tôi. Phải không? Em thấy tác phong của họ giống vệ sĩ hơn đấy. Công việc học hành của em sao rồi? Đừng có mãi kiếm tiền rồi chểnh mảng học tập nhé. Em phải ưu tiên bài vở lên trước. Nhớ lời chị dặn không? Em nhớ rồi ạ. Khi nào chị được về nhà? Bác sĩ nói theo dõi thêm mấy ngày. Nếu sức khỏe ổn định thì chị sẽ được xuất viện. Nam Anh và Quỳnh ngồi trò chuyện rất lâu. Càng nói Quỳnh càng cảm thấy cậu bé là người rất ngoan và hiểu chuyện. Không chỉ ngoan ngoãn, lễ phép, Nam Anh rất vui tính và còn có khiếu hài hước. Mấy ngày này nhốt mình trong phòng bệnh, Quỳnh cảm thấy khá buồn chán và tẻ nhạt. Hôm nay có Nam Anh ghé qua, nhờ những mẩu chuyện hài hước của cậu ấy, Quỳnh cười không ngậm được miệng. Tiếng nói cười của hai chị em vọng cả ra ngoài hành lang. Thỉnh thoảng những người thuộc hạ của Tuấn lại ló đầu vào nhìn. Chưa bao giờ họ thấy Quỳnh cười đùa vui vẻ như thế. Từ góc hành lang bên này, người đàn ông mặc âu phục chỉnh tề, thân hình cao lớn toát ra vẻ quyến rũ mê hoặc, đang sải bước tiến đến. Nghe tiếng bước chân tiến lại gần, những người thuộc hạ của Tuấn chột dạ ngẩng đầu lên. Trong lúc họ chưa kịp nói câu gì thì Tuấn đã giơ tay lên che miệng, ra hiệu cho bọn họ giữ im lặng. Đồng thời anh cúi người xuống và nhìn vào bên trong. Khung cảnh hiện tại trước mắt hiện ra khiến Tuấn ngẩn ngơ. Quỳnh đang ngồi bên khung cửa sổ, những tia nắng vàng vọt qua khe hở của cửa sổ hắt lên khuôn mặt cô. Gương mặt hơi nghiêng, làn môi cười chúm chím. Ánh mắt cô híp lại vì cười vui vẻ. Đối diện với Quỳnh là cậu thanh niên rất trẻ. Tuấn không nhớ tên, nhưng hình như anh có thể nhận ra đó là em trai của Duyên. Anh đã gặp cậu ấy ở sở cảnh sát vào đêm ngày nhận tin dữ về Duyên. Cậu thanh niên ấy có nét rất giống với chị gái. Nụ cười của Quỳnh khiến Tuấn như rơi vào trầm tư. Anh chưa bao giờ nhìn thấy dáng vẻ dịu dàng, vui vẻ của cô như hiện tại. Cho dù anh đã vì cô mà làm rất nhiều chuyện, quan tâm và lo lắng cho cô. Nhưng đổi lại là thái độ thờ ơ, lạnh nhạt của Quỳnh. Không biết cậu thanh niên trẻ tuổi kia có gì hay ho mà lại có thể khiến cho cô gái ấy cười đến híp mắt. Nhìn Quỳnh vui vẻ, Tuấn lại thấy trong lòng khó chịu, rồi anh tự hỏi chính bản thân. Không lẽ mình lại ghen tuông với cậu nhóc con chưa trưởng thành ấy? Thấy Tuấn chăm chú nhìn vào trong phòng, Kiên thấp giọng nói khẽ. Đại ca về từ khi nào thế? Tuấn không trả lời, anh vẫn đứng khom người như cũ, đôi mắt dán chặt vào hai người đang ngồi trong phòng bệnh. Dáng vẻ kiên nhẫn đó của anh khiến những người thuộc hạ vô cùng tò mò, không biết Tuấn đang nghĩ gì và vì sao anh phải lén nhìn chị dâu như thế, trong khi Tuấn hoàn toàn có thể đẩy cửa bước vào và đường hoàng nói chuyện với chị dâu. Tuấn cứ đứng như vậy khoảng 10 phút, lát sau anh đứng thẳng dậy, quay sang hỏi thuộc hạ. Sức khỏe của cô ấy hôm nay thế nào? Trưa nay cô ấy ăn gì chưa? Kiên lễ phép nói. Dạ thưa anh, hôm nay chị dâu đã khỏe hơn, không còn sốt cao nữa. Buổi sáng cũng đã xuống khỏi giường và đi dạo ở ngoài khuôn viên. Trưa nay chị dâu ăn cháo. Cậu thanh niên kia đến đây từ khi nào? Dạ, cậu ấy đến được hơn một tiếng rồi. Hai người họ nói cười với nhau từ lúc ấy sao? Vâng. Tuấn không hỏi nữa. Anh đưa tay gõ nhẹ lên cửa. Lúc này Quỳnh đã ngẩng mặt lên, nhận ra bóng hình quen thuộc của Tuấn. Cô hết sức ngỡ ngàng. Không phải anh đang ở bên Pháp sao? Tại sao giờ này lại xuất hiện ở đây? Không đợi Quỳnh mời vào, Tuấn chủ động đẩy cửa bước vào bên trong. Thấy có người, Nam Anh vội vàng đứng dậy lễ phép nói. Em chào anh. Nam Anh nhận ra Tuấn, đây chính là người đã đưa Quỳnh đến sở cảnh sát vào đêm họ nhận được tin dữ về Duyên. Sau lần đó, trong đám tang của chị gái cậu, Nam Anh cũng thấy Tuấn xuất hiện. Tuấn Kiệm lời đáp ừ một tiếng. Mời anh ngồi. Trong phòng chỉ có hai chiếc ghế, Quỳnh ngồi một ghế, Nam Anh nhường ghế cho Tuấn. Sau đó cậu nhanh miệng nói. Chị Quỳnh, em xin phép đi về để chị được nghỉ ngơi. Chị giữ gìn sức khỏe nhé. Khi khác rảnh, em lại ghé thăm chị. Quỳnh gật đầu, cô nhẹ nhàng bảo. Chị cảm ơn Nam Anh đã ghé qua trò chuyện với chị. Về cẩn thận nhé. Tuấn cất lời chen ngang. Anh quay sang hỏi Nam Anh. Cậu đến đây bằng gì? Dạ, em đi xe buýt. Tuấn giơ tay ra hiệu cho Kiên đang đứng ở ngoài cửa đi vào. Anh nói với Kiên. Đưa cậu ấy về nhà giúp tôi. Nam Anh xua tay dứt khoát từ chối. Dạ không cần đâu anh. Em không dám làm phiền tới anh và mọi người đâu. Em tự về được. Không cần phải khách sáo. Nói rồi Tuấn như muốn giao việc còn lại cho cậu ấy xử lý. Kiên hiểu ý rất nhanh. Cậu chạy đến và nhẹ nhàng thuyết phục Nam Anh. Cuối cùng cậu thanh niên trẻ tuổi ấy cũng ngoan ngoãn để Kiên đưa về nhà. Lúc này trong phòng chỉ còn hai người, Quỳnh lại bày ra dáng vẻ lãnh đạm như cũ. Điều đó khiến cho Tuấn có chút khó chịu. Anh tò mò hỏi. Thằng bé kia đã nói gì mà khiến cho em vui vẻ như thế? Anh quan tâm làm gì? Tôi đã nói với em như thế nào? Anh đã nói gì? Anh nói nhiều thứ lắm. Tôi không biết là anh đang định nhắc tới chuyện gì. Nếu như có chuyện gì, lập tức nói cho tôi biết. Hoặc nói với đám người Quân và Toàn. Tại sao em lại không nghe lời? Vì sao tôi phải nghe lời anh? Nếu như đêm hôm đó mấy đứa kia không xuất hiện kịp thời, em có biết hiện tại em sẽ như thế nào không? Đôi lông mày của Tuấn hơi nhíu chặt, nếp nhăn trên trán cũng hiện rõ vẻ mặt khó coi của anh. Rõ ràng là anh đang cảm thấy không vui. Tôi cứu anh một mạng, người của anh cứu tôi một mạng. Coi như chúng ta hồi, không ai nợ ai. Câu nói ấy của Quỳnh khiến Tuấn thực sự tức giận. Anh im lặng nhìn cô, không hiểu vì sao trước mặt anh, cô luôn xù lông xù cánh, lúc nào cũng muốn đối đầu với anh như thế. Trong lúc im lặng, Tuấn đã nghĩ, quan tâm một người con gái không lẽ khó đến thế sao? Hay là bởi bình thường anh vốn lạnh lùng, nên trong chốc lát chưa thể thay đổi được gì ngay? Và cách quan tâm của anh có chỗ nào không đúng, hay là cô ấy không thích được quan tâm như thế? Nhìn vào đáy mắt tựa biển sâu của Tuấn, cùng với thái độ lạnh lùng của anh, Quỳnh bỗng thấy miệng lưỡi của mình như có chút quá đáng. Cô thật may mắn được đưa vào bệnh viện cấp cứu kịp thời. Chuyện này cũng là nhờ có Tuấn. Mấy ngày qua, những người thuộc hạ của anh vẫn luôn quan tâm cô rất chu đáo. Dù không nói, nhưng Quỳnh hiểu Tuấn đã coi trọng cô đến mức nào. Không dễ gì cô nhận được sự quan tâm đặc biệt của mọi người như thế. Quỳnh bối rối cất tiếng. Nghe nói anh có việc phải qua Pháp một thời gian. Sao anh về sớm thế? Em còn muốn hỏi tôi câu này sao? Vào đêm Quỳnh đi ăn chơi, chúc mừng sinh nhật chị Leader tại nhà hàng Seria. Thuộc hạ của Tuấn đã mất dấu vết của cô. Họ tìm không được nên đã thông báo cho anh. Kết quả là không có lúc nào anh có thể bình tĩnh. Luôn trong trạng thái như ngồi trên đống lửa. Và rồi khi nhận được tin Quỳnh nhập viện vì xuất huyết dạ dày, Tuấn ngày đêm không dám chểnh mảng công việc. Anh xử lý thật nhanh, sau đó lên máy bay để về nước sớm hơn dự kiến. Suốt hành trình bay, phải di chuyển đến mấy nơi khác nhau, delay mấy chặng. Giờ giấc ăn nghỉ không đảm bảo, khiến thể trạng hao kiệt. Nhưng đến sân bay, anh trực tiếp đến bệnh viện để nhìn thấy cô. Vậy mà cô nói chuyện với cậu nhóc trẻ tuổi thì vui cười hớn hở. Còn với anh, lúc nào cô cũng bày ra bộ dạng chán ghét như thế. Rốt cuộc là tại sao kỳ chứ? Mùa đông năm nay, Hà Nội mưa rất nhiều. Buổi sáng, mặt trời vẫn còn nhô cao, ấm áp. Vậy mà đến chiều thời tiết đã thay đổi. Những hạt mưa tí tách rơi xuống. Sau mấy ngày nằm viện, khi quay trở lại với công việc, Quỳnh có chút uể oải và lười biếng. Công việc tồn động khiến cô chán ngán. Đầu giờ chiều, thấy cơn mưa đổ xuống, Quỳnh vô thức ngáp ngủ. Cô đi xuống căng tin và tự pha cho mình một ly cà phê. Đứng bên khung cửa sổ, nhìn ra màn mưa, Quỳnh bỗng nổi hứng đi picnic. Đi cắm trại ngoài trời, thời tiết se lạnh như thế này, được ngồi trong lều trại, nướng thịt, nghe tiếng mưa rơi xuống bạc vải, nhâm nhi ly rượu vang. Cảm giác mới tuyệt vời làm sao. Đã bao lâu rồi cô chưa dành cho bản thân một kỳ nghỉ đúng nghĩa? Quỳnh tự hỏi chính mình. Dù sức khỏe đã ổn định lại như cũ, nhưng thời gian này Quỳnh không dám ở lại công ty tăng ca thêm giờ nữa. Việc nào quan trọng cô sẽ nốt lại, sau đó về nhà giải quyết. Đúng 6 giờ 30, cô rời khỏi văn phòng công ty. Và như một thói quen, người của Tuấn luôn xuất hiện và đón cô đúng giờ. Từ sảnh chính của tòa nhà bước ra, dù đã che ô nhưng váy của Quỳnh vẫn bị dính nước mưa kha khá. Gió lớn khiến những hạt mưa bị xô đi tứ phía. Môi mặt Quỳnh tái mét vì lạnh. Ngồi trong xe, Quân nhìn thấy Quỳnh đi lại gần. Anh lập tức mở cửa xe bước xuống. Trời mưa nên em không nhìn thấy chị đi ra. Chị dâu bị ướt hết rồi, chị có thấy lạnh không? Không sao đâu, chúng ta về thôi. Dạ vâng. Ngồi vào xe, Quỳnh lấy khăn giấy lau đi những hạt mưa vương trên mái tóc và váy áo của mình. Sau đó cô cho tay vào túi áo, đôi mắt nhìn ra ngoài mưa và buộc miệng nói: mưa thế này liệu có tắt đường không? Một vài nút giao trọng điểm thì tắc nghẽn rất nghiêm trọng. Chị dâu có vội về lắm không? Hoặc là có kế hoạch gì chẳng hạn? Không có. Nhưng tại sao cậu lại hỏi như thế? Nếu chị có việc bận, em sẽ đi đường tắt để về nhà nhanh hơn. Quỳnh ngó nghiêng xung quanh, cô thấy các ngã đường đều chật kín, vậy mà Quân nói sẽ đi đường tắt. Lách qua được dòng xe dài đằng đẵng kia là một chuyện rất khó. Nói chị đi đường tắt đây. Không vội, cậu cứ đi thông thả. Cả ngày ngồi làm việc ở công ty, Quỳnh thấy rất mệt mỏi. Lưng và đôi vai cô mỏi nhất. Quỳnh ngồi ngã lưng ra ghế, liềm diềm nhắm mắt. Cô định nhắm mắt một chút cho đỡ mỏi, không ngờ mới ngồi một lát cô đã ngủ thiếp đi. Khi mở mắt ra, cô thấy bầu trời đã tối đen như mực. Cơn mưa trút xuống mỗi lúc một lớn, nhưng quan trọng hơn cả chính là Quân đang điều khiển xe với tốc độ rất nhanh. Cung đường phía trước không hề giống như đường về nhà. Quỳnh lo lắng hỏi: cậu định đưa tôi đi đâu? Đôi tay Quân bám trên vô lăng, đôi mắt anh chăm chú nhìn vào quãng đường phía trước, thỉnh thoảng lại quan sát gương chiếu hậu. Quân nghiêm giọng nói: chị dâu, có hai chiếc xe đang bám theo xe của chúng ta. Câu nói của Quân khiến cho Quỳnh giật mình. Cô đưa mắt nhìn ra gương chiếu hậu theo phản xạ có điều kiện. Lúc này Quân điều khiển xe với vận tốc rất nhanh. Vậy mà ở phía sau, hai chiếc xe thể thao, một đen, một trắng, cũng duy trì tốc độ tương tự, kiên trì bám theo chiếc xe của hai người. Đây không phải lần đầu tiên Quỳnh trải qua cảm giác rượt đuổi mạo hiểm như thế. Nhớ lại lần đầu tiên đi chung với Tuấn, anh đưa cô đi dạo. Kết quả là anh bị một nhóm người truy đuổi ráo riết. Lần đó Quỳnh sợ đến kinh hồn bạt vía. Thấy Quỳnh im lặng không nói, Quỳnh nghĩ Quỳnh đang hoảng sợ nên nhanh miệng nói lời trấn an. Chị dâu, chị yên tâm. Kỹ thuật lái xe của em rất tốt. Hơn nữa, em đã báo cáo tình hình với anh Tuấn. Anh ấy đang sắp xếp người cắt đuôi hai chiếc xe kia. Chị đừng quá lo lắng, sẽ không có chuyện gì xảy ra đâu. Quỳnh ngập ngừng gật đầu. Đúng là cô có chút sợ hãi, kèm theo sự bất ngờ. Cô không thể tưởng tượng nổi vừa mới chợp mắt một lát, khi tỉnh dậy đã ra khỏi nội thành. Trước mắt bây giờ là một cung đường vắng, hai bên cô quạnh, không thấy bóng dáng ngôi nhà nào cả. Khi nghe được những lời xoa dịu của Quân, ban đầu Quỳnh cảm thấy an tâm. Cô nghĩ chắc chắn Quân sẽ cắt đuôi được hai chiếc xe đang bám theo. Chưa kể Tuấn cũng đang cho người viện trợ, sẽ không có chuyện gì đáng lo ngại. Thế nhưng, vận tốc của chiếc xe mỗi lúc một tăng nhanh, khuôn mặt của Quân ngồi trước ghế lái căng thẳng hơn bao giờ hết. Bánh xe ma sát xuống lòng đường, tạo ra âm thanh chói tai. Bụi mù giăng đầy hai bên đường, những cảnh tượng rượt đuổi như thế này, Quỳnh mới thấy ở trên phim. Cô không ngờ cũng có ngày mình được trải nghiệm cảm giác hồi hộp và lo sợ tới nghẹt thở như thế. Cô không thể bình tĩnh được nữa, cả người bắt đầu run lên. Đôi tay ôm chặt lấy ngực, trong lòng thầm cầu nguyện mọi chuyện sẽ mau chóng kết thúc. Mưa mỗi lúc một dày thêm, từng đợt mưa trút xuống, không gian trắng xóa một màu mưa. Cuối cùng chiếc xe cũng thoát ra khỏi cung đường vắng, tiến vào khu dân cư đông đúc, là một huyện ở ngoại thành Hà Nội. Trời tối sầm, lại có mưa bay. Chiếc xe đi với tốc độ nhanh nên Quỳnh không nhìn thấy biển chỉ đường. Chiếc xe đang đi với vận tốc nhanh chóng mặt, bất ngờ đi chậm lại. Ánh mắt của Quân hoang mang tột độ, anh liên tục đấm lên vô lăng và chửi thề. Má nó chứ, đang tự nhiên thì trục trặc. Quân lo lắng hỏi. Bây giờ phải làm sao? Xe bị sao thế? Phải kiểm tra mới biết là xe bị gì. Chị dâu, chị có thể chạy được không? Bọn chúng sắp đuổi tới nơi rồi đấy. Quỳnh Thầm cảm thấy may mắn vì hôm nay cô mang giày thể thao chứ không mang dép cao gót như mọi khi. Trước tình huống cấp bách như thế, cô không có lựa chọn nào khác ngoài phải gật đầu đồng ý. Được, chúng ta đi. Quỳnh kiên định đáp. Nhìn vào đáy mắt sáng lồng lành của cô, Quân bỗng cảm thấy nể phục. Cả quãng đường dài, anh thậm chí đã đi với tốc độ rất nhanh, nhưng không hề nghe thấy một tiếng kêu than hay sợ hãi từ cô gái này. Sự kiên cường và ý chí bất người tỏa ra từ cô ấy, liệu có phải là sức hút khiến cho Tuấn bị mê hoặc hay không? Một ý nghĩ thoáng qua rất nhanh trong đầu Quân. Sau đó, anh không có thời gian để nghĩ nhiều, lập tức mở cửa xe bước xuống, nắm lấy tay Quỳnh. Hai người chạy bạt mạng, luồn lách qua những ngõ phố khác nhau. Nước mưa trong suốt, tưới ướt đẫm gương mặt của cả hai. Quỳnh tập trung cao độ, vận dụng hết toàn bộ năng lượng có sẵn. Cô chạy thật nhanh để đuổi kịp tốc độ của Quân. Ở phía sau, tiếng bước chân truy đuổi, tiếng chửi mắng vang lên ráo riết. Trong lúc chạy, Quỳnh tò mò hỏi. Cậu có biết những người kia là ai không? Theo đại ca nhận định, thì đó là những tay sai của tên Dũng. Hắn ta muốn chơi đại ca một vố thật nặng. Quỳnh đã từng chạm mặt Dũng rất nhiều lần. Cô không biết giữa anh em Tuấn có ân oán gì, nhưng cô không phủ nhận Dũng là một gã đàn ông rất bí ẩn, khó nắm bắt và vô cùng nguy hiểm. Hết lần này tới lần khác, hắn muốn chơi trò rượt đuổi mạo hiểm như thế này. Phải chăng hắn muốn dồn Tuấn vào chỗ chết? Ý nghĩ ấy khiến cả người Quỳnh run lên, sống lưng lạnh toát. Không biết đã chạy qua bao nhiêu ngõ ngách, Quỳnh đã thấm mệt, đôi chân cô dường như không còn sức. Khi chạy đến ngõ phố tồi tàn lụp sụp, Quỳnh nghe được tiếng súng nổ vang lên từ phía sau. Những tiếng kêu giòn giả như rót vào trong lòng cô, dấy lên một dự cảm không lạnh. Chị dâu, chị có sợ không? Nước mưa khiến cho mái tóc của Quỳnh bết dính, những giọt nước trong suốt thì nhầu rơi xuống trán và mặt anh. Quân cất lời hỏi Quỳnh. Cô dù sợ hãi nhưng vẫn kiên định nói. Không sao đâu, chúng ta chạy tiếp đi. Nếu chị sợ hãy bịt tay lại. Hai người cứ thế chạy thục mạng. Quỳnh cắm đầu cắm cổ chạy. Nỗi sợ hãi khiến cô không thể nghĩ được gì khác. Chỉ đến khi Quân dẫn cô bước vào một căn nhà nhỏ, bên trong tối thui không có ánh đèn, Quỳnh mới bất lực ngồi tụp xuống nền nhà, đôi chân duỗi thẳng không muốn cử động thêm một phút giây nào nữa. Cô thở hổn hển không ra hơi. Quân cũng có trạng thái tương tự, anh ngồi tựa lưng vào bức vách giống như Quỳnh, mệt nhọc thở ra từng cơn. Bên ngoài nhà bỗng có tiếng động vọng vào khe khẽ, sau đó là tiếng bước chân tiến lại gần. Đôi mắt Quỳnh đã kịp thích nghi với bóng tối, nhìn dáng người đang sải bước chân kia, trái tim trong ngực cô đột nhiên đập nhanh dữ dội. Người đó không phải là Tuấn sao? Em có sợ không? Tuấn chậm rãi cất tiếng, đồng thời bước thật nhanh về phía cô. Trong lúc Quỳnh chưa kịp đáp lời thì một tiếng nổ loạn xạ vang lên. Màn đêm như bị xuyên thủng bởi những tiếng súng liên thanh ấy. Cả người Quỳnh không ngừng run lên, một phần vì váy áo dính ướt nước mưa, một phần vì cô sợ hãi thực sự. Trong lúc tiêu cực, Quỳnh tự hỏi chính mình, có khi nào sau cuộc thanh toán khốc liệt đêm nay, cô sẽ chết hay không? Tuấn bước đến, bóng người anh trùm xuống che khuất toàn bộ những tia sáng ít ỏi trong nhà. Liền sau đó, cả người Quỳnh nằm rạp xuống đất. Tuấn nằm đè lên người cô, che chắn cho cô. Trong giây lát, Quỳnh gần như bị mất trí nhớ, cô nằm im bất động. Người bên trên cầm chắc khẩu súng trong tay, khẩu súng đen ngòm chuyển động trước mắt cô, phát ra ánh thép lấp lánh. Một màn mưa băng đạn diễn ra quyết liệt. Người ở bên ngoài xả súng bắn vào, ở bên trong bắn ra. Cửa kính bị vỡ thành nhiều mảnh rồi tung tóe khắp nơi. Tuấn thao tác rất nhanh, Vừa làm anh vừa nói nhỏ bên tai. Đừng sợ, nằm yên ở đây, không được động đậy. Mùi thuốc súng đậm đặc trong không gian chật hẹp. Bầu không khí dường như bị một vật thể chuyển động rất nhanh, bất ngờ xé toang ra. Một màn rọi chiếu quyết liệt lại diễn ra. Tuấn kéo Quỳnh ngồi dậy trong đêm tối. Anh linh hoạt kéo cô tiến về phía góc nhà, vươn một tay che chắn cho cô. Nhìn những viên đạn cháy xém dưới nền nhà, Quỳnh sợ tới toát mồ hôi. Không biết ở bên ngoài có bao nhiêu người, nhưng dựa vào âm thanh của tiếng súng vang lên, Quỳnh đoán rằng kẻ thù của Tuấn dường như đã chuẩn bị cho cuộc truy đuổi này rất kỹ lưỡng. Bao vây nghiêm ngặt, tấn công dồn dập, Hồng khiến cho Tuấn không có cơ hội trở mình. Và rồi, dường như Tuấn cảm nhận được điều gì đó bất thường từ phía Quỳnh. Anh cúi đầu xuống và khẽ hỏi. Đang nghĩ gì thế? Quỳnh buộc miệng nói. Liệu ngày này năm sau có trở thành ngày đám giỗ của tôi không chứ? Khóe môi của Tuấn ẩn hiện ý cười. Trước tình thế cấp bách như hiện tại, anh thực sự không dám tùy ý nói nữa. Điều anh cảm thấy hối hận nhất chính là đã kéo Quỳnh bước chân vào cuộc thanh toán không đáng có này. Anh vô cùng lo lắng cho sự an nguy của cô. Nếu nói Quỳnh không sợ thì là nói dối. Cô cũng chỉ là một cô gái bình thường. Cho dù cô có bản lĩnh đến thế nào, có kiên cường ra sao, thì trong một đêm đạn bay đầy trời thế này, nỗi sợ hãi trước cái chết vẫn mạnh mẽ tấn công tâm lý cô. Hai bàn tay cô nhớp nháp mồ hôi, sắc mặt tái mét. Tuy nhiên, đôi đồng tử trong mắt vẫn sáng lên một cách lạ thường. Có đôi lúc, Quỳnh lén nhìn vào khuôn mặt Tuấn. Dù tình hình trước mắt vô cùng căng thẳng, nhưng cô vẫn thấy được sự điềm tĩnh đến mức kinh ngạc trong đôi mắt anh. Giống như anh đã biết trước, cuộc truy đuổi này chắc chắn sẽ diễn ra. Cô co người lại, ngồi cuộn mình trong bóng tối. Còn anh, đôi tay cầm chắc khẩu súng, vươn ra bên cổ cô và không ngừng đáp trả kẻ thù. Hai người ngồi rất sát nhau, trong khoảng không gian nhỏ hẹp, cô gần như ngồi gọn trong lòng anh. Mọi thứ diễn biến quá nhanh, sau những tiếng nổ trầm đục, Quỳnh nghe rõ có tiếng người đổ gục ở bên ngoài cửa. Quỳnh cảm giác mọi thứ đang diễn biến trước mắt, thật giống như trong phim. Không đúng, nó thậm chí còn nguy hiểm và đáng sợ hơn cả trong phim. Vì tính mạng của cô, giây phút này đang đánh cược với tử thần. Nhận thấy cơ thể cô run lên không ngưng, dù tình huống lúc này đang rất căng thẳng, nhưng Tuấn vẫn cảm nhận được Quỳnh vô cùng sợ hãi. Dù sao thì cô cũng chỉ là phụ nữ, chưa bao giờ trải qua cảnh tượng ghê rợn như thế. Thế mà trong giây lát, phải đối diện với đủ mối nguy hiểm, và ngay cả người bình thường cũng không thể tưởng tượng ra. Ý nghĩ ấy đã khiến Tuấn đưa một tay ra ôm chặt lấy cô, giống như một lời an ủi. Đừng sợ, có anh ở đây, anh sẽ bảo vệ em. Tình thế trước mắt liên tục biến đổi. Quỳnh không biết từ lúc nào, trong ngôi nhà nhỏ đã xuất hiện thêm rất nhiều người. Nỗi hoang mang che lấp đi lý trí. Quỳnh khẽ ngẩng đầu lên, nhìn người đàn ông trước mặt. Cô buộc miệng nói gì đó, nhưng những gì muốn nói đều bị mắc nghẹn trong cổ, không thốt ra. Đúng lúc ấy, Tuấn thì thầm bên tai. Em có thể tìm một chỗ an toàn và tránh ở đó không? Vừa nói, anh vừa nới lỏng cánh tay. Quỳnh mơ hồ cảm nhận được mọi thứ đang diễn ra vô cùng nguy hiểm. Đúng vào lúc hỗn loạn nhất, hai bên đấu súng vô cùng dữ dội. Căn nhà đã trở thành một đống hỗn loạn. Bàn ghế bị lật đổ, khắp nơi là vết đạn và mảnh vỡ. Thấy Quỳnh ngồi im bất động, Tuấn lại ghé sát vào tay cô. Gương mặt anh áp sát gò má cô và nói lời khích lệ tinh thần. Anh tin, em có thể làm được. Dứt lời, anh quay người bước đi. Trong bóng tối, Quỳnh thấy anh giống như một xạ thủ chuyên nghiệp. Cô ngỡ ngơ quan sát từng hành động của anh. Quỳnh không thể không thừa nhận một điều. Nếu như bình thường cô cảm nắng vẻ ngoài đẹp trai của anh một, thì giờ đây hình ảnh anh thực chẳng khác gì người hùng, khiến cô mười phần mê đắm và ngưỡng mộ anh. Sau một hồi xả súng, Tuấn bất giác quay người nhìn lại. Quỳnh vẫn đứng im chỗ cũ. Ánh sáng hiếm hoi chiếu qua những mảnh vỡ trên cửa kính, chiếu xuống, bao trùm lên người cô. Nhìn Quỳnh lúc này giống như một cái bóng trầm mặc, chìm sâu vào bóng đêm vô tận. Rõ ràng là trời đang rất tối, nhưng anh vẫn nhận ra được đôi mắt cô ẩn chứa rất nhiều tâm sự. Đó là ánh mắt chứa đựng sự phỏng đoán mơ hồ, kinh ngạc, đồng thời lại giống như đang muốn truy vấn anh về tất cả mọi thứ đang diễn ra. Anh thấy khuôn mặt cô căng thẳng, đôi môi định mấp máy nói điều gì đó. Chính vào khoảnh khắc ấy, đôi mắt anh dừng lại ở một điểm rồi bất chợt lóe lên. Trong phút chốc, dường như có một luồng hơi lạnh tỏa ra trong không khí, lan rộng khắp căn phòng. Tuấn không kịp nghĩ thêm bất cứ điều gì, anh sải bước thật nhanh về phía cô, kéo cô về phía mình theo bản năng. Quỳnh cũng cảm nhận được điều gì bất thường, cô quay người nhìn về phía Tuấn. Từ phía ngoài cửa có một ánh sáng lóe lên, rất nhanh đi vào trong nhà. Thời gian cho sự phản ứng của não bộ có thể rất dài, hoặc có thể chỉ ngắn ngủi trong đáy mắt. Quỳnh khẽ đưa một chân lên phía trước, định chạy về phía anh, nhưng không kịp. Khi ngón tay cô chạm vào người Tuấn, một tiếng nổ đoàn xé rách cả màn đêm vang lên. Tiếp theo đó là những đợt xả súng liên hồi, và cuối cùng kết thúc bằng sự im lặng. Người đàn ông trước mặt Quỳnh bây giờ đổ gục trên đôi vai cô. Sức nặng từ cơ thể nam nhân khiến cô không thể đứng vững. Cả người ngã nhào xuống nền nhà. Dường như Quỳnh không còn cảm nhận được bất cứ điều gì nữa. Cái cảm giác lạnh lẽo bao trùm khắp cơ thể. Xung quanh có tiếng nói rất ồn ào, nhưng Quỳnh không nghe được một lời nào cả. Một thứ chất lỏng ấm ấm lặng lẽ chảy tràn từ người anh dính dấp sang người cô. Từ trước tới nay, chưa bao giờ Quỳnh thấy hoảng loạn như lúc này. Một ý nghĩ đen tối chợt lóe lên trong đầu cô. Cô sợ anh sẽ chết. Ý nghĩ ấy khiến cả người cô không ngừng run lên. Máu từ cơ thể anh tuôn ra xối xả, ướt đẫm cả người Quỳnh. Cô cố gắng vực dậy và ôm lấy cơ thể anh. Ánh mắt lạnh lẽo nhìn vào khoảng ướt đẫm trên người anh. Cô thấy môi mặt anh tái mét, hoàn toàn không có phản ứng. Phải làm sao đây? Liệu anh có chết hay không? Giây phút ấy, lần đầu tiên Quỳnh nghe rõ sự run rẩy và bất ổn trong hơi thở. Sau đó cô mất đi ý thức. Đến khi tỉnh lại thì Quỳnh thấy mình đang nằm trong căn phòng rất đẹp. Hương thơm dịu dịu vấn vít bên mũi. Bức rèm màu trắng khẽ phất phơ trong gió. Dường như bên ngoài trời đang đổ mưa. Cô nghe được tiếng kêu tí tách bên ngoài khung cửa sổ. Khẽ cử động, Quỳnh thấy toàn thân đau nhức, đặc biệt là đôi chân. Chị dâu, chị tỉnh rồi sao? Giọng nói quen thuộc của Toàn đột ngột vang lên. Quỳnh ngơ ngác đưa mắt ngó về phía góc phòng. Toàn ngồi tựa lưng ở sofa, hai tay bấm điện thoại liên tục giống như đang chơi game. Cổ họng khô khốc. Rất lâu sau Quỳnh mới chậm rãi nói. Tôi đã ngủ bao lâu rồi thế? Chị đã ngủ một ngày một đêm. Vừa nói, Toàn vừa cất điện thoại vào trong túi, sau đó nhanh chân chạy tới bên giường. Anh ấy đâu? Đôi mắt Quỳnh nhìn trực diện vào Toàn. Cô rất tò mò về tình hình hiện tại của Tuấn. Ngay lúc vừa tỉnh, những ký ức về trận đấu súng đêm nọ đã hiện hữu trong tâm trí. Đại ca đã qua cơn nguy kịch, hiện tại vẫn đang hôn mê. Chị dâu cứ yên tâm, mọi người chăm sóc anh ấy rất chu đáo. Trước mắt, chị dâu phải giữ gìn sức khỏe. Chị sốt cao và hôn mê liên tục 20 giờ đồng hồ rồi đấy. Tôi sốt cao. Toàn khẽ gật đầu đáp. Dạ vâng, do chị dầm mưa quá lâu, cơ thể bị nhiễm lạnh. Trải qua cuộc rượt đuổi, chị bị kiệt sức. Có thể chị bị sốc trước những cảnh nổ súng ấy. Đến bây giờ nghĩ lại, Quỳnh vẫn cảm thấy khung cảnh đêm đó hiện lên một cách chân thực, giống như những thước phim quay chậm. Anh ấy bị trúng đạn đúng không? Quỳnh mấp máy môi hỏi nhỏ. Vâng, vết đạn chỉ cách tim 0,5cm, may mà không vào tim. Đại ca phúc lớn mạng lớn, bác sĩ nói chỉ cần nghỉ ngơi vài tháng là sức khỏe có thể phục hồi. Chị dâu có đói bụng không? Tôi không đói. Bây giờ anh ấy đang ở đâu? Đại ca đang nằm ở phòng bên kia, có bác sĩ theo dõi. Sao không đưa anh ấy đi bệnh viện? Chị dâu không biết sao, lần này tên Dũng muốn tiêu diệt đại ca tới cùng. Nếu hắn biết anh Tuấn bị thương nghiêm trọng, hắn sẽ... có thể làm càn. Quỳnh nghe xong im lặng không nói. Cô không thể hiểu được tại sao trong thế giới của Tuấn luôn tồn tại những cảnh bạo lực và nguy hiểm như thế. Rốt cuộc là anh còn phải tranh đua, đấu đá như vậy tới bao giờ? Sau cuộc rượt đuổi ngày hôm đó, sức khỏe của Quỳnh ảnh hưởng thấy rõ. Hơn nữa, bây giờ cô cũng trở thành đối tượng trong tầm ngắm của Dũng, bởi vậy thời gian này cô không thể đến công ty, cả ngày chỉ quanh quẩn ở trong nhà Tuấn. Vết thương quá sâu, quá nguy hiểm nên Tuấn đã hôn mê và sốt cao liên tục 4 ngày. Trong lúc mê man, anh thấy người mình lúc nóng lúc lạnh, trạng thái nóng lạnh đan xen cứ như thế bám riết lấy Tuấn, khiến anh ngay cả trong lúc hôn mê cũng không cảm thấy dễ chịu. Trong 4 ngày mê man, Tuấn có tỉnh lại 3 lần, nhưng ý thức không rõ. Anh cảm thấy bên cạnh luôn có một bóng dáng mềm mại, tỉ mỉ chăm sóc cho anh. Sang đến ngày thứ 5, trong lúc Quỳnh đang đi dạo ở khuôn viên, ngắm nhìn cây cỏ hoa lá, thuộc hạ của Tuấn hớt hải chạy ra báo tin. Chị dâu, đại ca tỉnh rồi. Quỳnh lập tức bỏ lại bình phun nước xuống chân. Cô chạy như bay vào trong nhà, tìm đến phòng của Tuấn. Bác sĩ vừa kiểm tra vết thương cho anh, sắc mặt của Tuấn tốt hơn rất nhiều. Vừa tỉnh dậy sau cơn mê man kéo dài, đôi mắt anh vẫn còn rất nhanh mà phát hiện ra Quỳnh đang đứng ở trong góc. Em vừa đi đâu thế? Tuấn nhìn Quỳnh và hỏi rất khẽ. Đôi chân cô ngập ngừng tiến tới. Bác sĩ và thuộc hạ của Tuấn biết ý nên đi ra ngoài, nhưng lại không gian cho cả hai. Trước khi đi, họ không quên bỏ lại câu nói. Nếu như có chuyện gì, chỉ cần gọi một tiếng họ sẽ lập tức có mặt. Quỳnh kéo chiếc ghế ngồi xuống bên giường. Cô nhìn vào gương mặt nhợt nhạt của Tuấn và khẽ hỏi. Anh còn đau nhiều không? Hôm nay Quỳnh mặc một chiếc váy bằng lụa, chất liệu mềm mại ôm sát lấy thân hình tuyệt đẹp của cô. Mái tóc dài buông xõa phía sau lưng, ánh mắt của Tuấn dừng lại rất lâu trên người cô, không nỡ rời đi. Anh biết rõ, từ trước tới nay chưa bao giờ anh nhìn một người con gái nào lâu như thế. Không phải vì những người khác họ không đẹp, đơn giản chỉ là anh cảm thấy họ không có gì đặc biệt để khiến đôi mắt của anh phải lưu luyến, cho đến khi anh gặp được cô. Không thể phủ nhận, nhìn ánh mắt hoang mang của Quỳnh lúc này với dáng vẻ kia của cô, anh thấy cô vô cùng đẹp và quyến rũ. Tuấn im lặng không nói gì, anh nhớ lại lần đầu tiên đi dạo cùng với cô. Rõ ràng là cô đã cùng anh trải qua cuộc rượt đuổi ráo riết. Nhưng người con gái liều yếu đào tơ này lại không hề bộc lộ vẻ sợ hãi. Ngược lại trong đôi mắt cô, anh lại còn đọc ra được sự phấn khích. Những lần tiếp xúc đó, cô luôn tỏ ra bướng bỉnh, cao ngạo và lạnh lùng trước mặt anh. Mà kiểu tính cách như vậy vừa hay lại khiến cho anh cảm thấy rất hứng thú. Anh thích tính cách ngang bướng, có lúc cố chấp và ngạo mạn của cô. Nhưng không thể phủ nhận, lúc cô dịu dàng mới là dáng vẻ đẹp nhất, quyến rũ nhất. Rất lâu sau Tuấn mới chậm rãi nói. Xin lỗi vì đã làm liên lụy tới em. Lời xin lỗi này có muộn màng quá hay không? Quỳnh nhẹ nhàng hỏi lại. Cho dù là muộn màng thì anh vẫn muốn gửi lời xin lỗi tới em. Là anh không tốt, anh không nên để em dính phải những chuyện như thế này. Quỳnh biết rất rõ, viên đạn găm trên người Tuấn là vì anh muốn đỡ thay cô. Nhưng để cô phải rơi vào cảnh đạn bay, máu chảy như vậy, lỗi lầm lớn nhất vẫn là do anh. Mọi chuyện đã qua, trước mắt, anh cần phải tĩnh dưỡng để sức khỏe mau chóng hồi phục. Anh đã hôn mê bao lâu rồi? 4 ngày 4 đêm. Có phải những ngày qua, em luôn túc trực bên cạnh anh không? Quỳnh nhìn Tuấn, nhưng cô không cho anh câu trả lời mà anh mong đợi. Tuấn lại nói thêm. Không cần nói cũng được, anh tự biết cảm nhận, dù là hôn mê, nhưng anh vẫn ngửi thấy mùi hương của em. Nói xong câu ấy, gương mặt Tuấn hơi nhăn lại, Quỳnh lo lắng cất lời. Anh vừa tỉnh dậy không nên nói quá nhiều, sẽ ảnh hưởng tới vết thương. Anh mau nghỉ ngơi thêm đi. Trong lúc anh nghỉ, em sẽ làm gì? Tôi không làm gì cả. Anh sẽ không ngủ nữa. Anh muốn được nhìn ngắm em nhiều hơn. Em không biết khoảnh khắc bị trúng đạn anh đã sợ hãi như thế nào đâu. Anh sợ hãi điều gì? Anh sợ mình sẽ chết. Nếu nhanh chết đi, anh cảm thấy có lỗi với em rất nhiều vì anh đã mang phiền toái và nguy hiểm đến cho em, nhưng lại chẳng thể ở bên cạnh để bảo vệ và che chở cho em. Quỳnh bất giác cảm thấy sống mũi cay cay. Đôi mắt cô rưng rưng như sắp khóc. Anh đừng nói gì nữa. Khi ấy, anh thực sự sợ hãi mình sẽ chết đi. Bởi vì có rất nhiều điều anh muốn nói với em, nhưng chưa có cơ hội để nói. Cũng có rất nhiều chuyện anh muốn làm vì em, nhưng chưa có cơ hội để anh thực hiện. Không phải là anh vẫn còn sống hay sao? Đúng. Khóe môi Tuấn ẩn hiện nụ cười. Thật may là ông trời vẫn giữ lại cái mạng này của anh. Những ngày sau đó, sức khỏe của Tuấn chuyển biến khá tốt. Anh có thể ngồi dậy và đi lại nhẹ nhàng trong nhà. Quỳnh không muốn ở lại đây quá lâu, cô còn rất nhiều công việc cần phải xử lý. Khoảng thời gian sống ở đây khiến cô có cảm giác bản thân bị cô lập với cuộc sống ngoài kia. Hàng ngày, ngoài nói chuyện với Tuấn và những người thuộc hạ của anh, cô hoàn toàn không có sự liên kết nào với xã hội. Tuấn muốn giữ Quỳnh ở lại để bảo vệ an toàn cho cô, nhưng tính khí của cô là như thế. Một khi đã quyết định, khó ai có thể xoay chuyển. Tuấn đành gật đầu để cô về nhà, với điều kiện những người thuộc hạ sẽ tiếp tục đưa đón và bảo vệ cô như cũ. Lần này anh tăng cường sự phòng bị, số lượng người đi theo bảo vệ cô nhiều gấp 2 lần trước đó. Gần nửa tháng không trở về nhà, khi mở cửa bước vào, cô cảm nhận sự trống trải thấy rõ. Nửa tháng mà cứ ngỡ như nửa năm trôi qua. Trải qua ván bài sinh tử, Quỳnh bỗng cảm thấy nếp sống thường ngày trước kia là một thứ gì đó hết sức xa xỉ. Bây giờ mỗi khi bước chân xuống đường, cô luôn canh cánh trong lòng một suy nghĩ. Liệu có kẻ nào đó bám theo và muốn hãm hại mình hay không? Phải mất mấy ngày Quỳnh mới cân bằng được cảm xúc cũng như tâm lý để thích nghi với cuộc sống trước kia. Hàng ngày cô vẫn đến công ty, tuy nhiên tan làm là về thẳng nhà, tuyệt đối không la cà ở bất cứ nơi đâu, cũng không gặp gỡ bất cứ ai. Thế nhưng đầu tháng 12, Vân Anh tới Hà Nội. Quỳnh muốn tránh mặt không gặp gỡ, nhưng không thể tránh được. Cô kêu đi làm mệt, kết quả là Vân Anh tìm đến tận nhà. Vừa đến nơi, nhìn thấy Quỳnh, Vân Anh lập tức thắc mắc. Dạo này cậu bị làm sao thế? Video call không bao giờ cậu chịu nghe máy. Muốn trò chuyện tâm sự thì cậu chỉ nhắn mấy tin qua loa, rủ đi chơi thì không muốn đi. Rốt cuộc là thất tình hay là như thế nào? Không có, tớ đâu có yêu ai đâu mà thất tình chứ. Cậu bị ốm phải không? Nhìn sắc mặt của cậu không được tốt. Dạo này tớ bận quá, với cả thời tiết, chuyện rét, tớ lười biếng không muốn đi đâu, chỉ muốn về nhà nghỉ ngơi thôi. Vừa nói Quỳnh vừa mở tủ lạnh, lấy rau từ trong tủ lạnh ra. Nhìn qua một lượt, cô quay sang hỏi ý kiến Vân Anh. Hôm nay tớ sẽ nấu cho cậu ăn. Cậu có hai sự lựa chọn. Một là gì? Vân Anh tò mò hỏi lại. Một là xào thịt bò với măng tây và cánh gà chiên. Hai, trứng luộc, bông cải xanh luộc. Vân Anh nghe vậy liền biểu môi. Cậu thiết đãi khách quý như thế này sao? Tớ đã bảo tớ mệt, không muốn lang thang bên ngoài, cũng không muốn nấu nướng cầu kỳ gì cả. Thôi được rồi, chủ nhà cho ăn gì thì tớ ăn nấy, không dám đòi hỏi. Được lấp đầy cái dạ dày này là hạnh phúc rồi, đòi hỏi hơn là bị đuổi khỏi nhà, sợ lắm. Quỳnh khẽ cười, cô nhanh tay rửa rau. Trong lúc làm, cô ồn ào nói chuyện. Anh Việt đi công tác về chưa? Lâu nay không thấy anh ấy liên lạc cho tớ. Anh ấy không làm phiền, không phải là điều cậu vẫn mong đợi hay sao? Bây giờ người ta thực sự không quan tâm tới cậu nữa, thì cậu lại cảm thấy thiếu. Đúng là chẳng thể nào hiểu được tâm lý phụ nữ. Tớ tò mò thôi, chứ có gì mà mong đợi chứ. Mà Quỳnh nè, cậu ở Hà Nội bao năm nay, xung quanh có nhiều trai đẹp như thế, chẳng lẽ cậu không chấm được anh nào? Bao năm vẫn lủi thủi một mình thế à? Nghe Vân Anh hỏi câu này, Quỳnh bỗng chốc suy tư. Nếu như nói chưa động lòng trước một ai đó thì là nói dối. Thực lòng, những ngày này Quỳnh đã suy nghĩ rất nhiều. Cô cũng tìm hiểu rất nhiều chuyện liên quan tới Tuấn. Nhưng rốt cuộc, cô vẫn không hiểu được vì sao Tuấn lại vướng vào những cuộc truy đuổi ráo riết như thế. Cô thích anh, dường như tình cảm dành cho người đàn ông đó càng ngày càng lớn lên. Tuy nhiên, song song với đó là nỗi sợ hãi. Cô sợ mình sẽ trao tình cảm cho nhầm người. Cô sợ bên anh, cô có thể gặp nguy hiểm bất cứ lúc nào. Im lặng một lát, Quỳnh khẽ đáp. Tớ không muốn nghĩ tới chuyện yêu đương. Trong công ty tớ có rất nhiều tấm gương. Nhìn họ thất tình, đau khổ vật vả, tớ sợ lắm. Vân Anh bật cười trước lời giải thích của cô, sau đó hài hước nói: Kỳ lạ thật đấy, trước nay tớ và cậu chưa bao giờ giống nhau trong cách suy nghĩ. Tớ là kiểu người tùy hứng, thường hay quyết định mọi chuyện một cách cảm tính. Ngược lại, cậu thì vô cùng thận trọng, làm việc gì cũng toan tính trước sau. Lúc nào cũng lo xa như bà cụ non. Có lẽ tớ với cậu chơi với nhau là để bổ sung cho nhau đấy. Là cậu cảm nhận như vậy thôi. Tớ không hề lo xa, thậm chí tớ còn trẻ con hơn cậu rất nhiều. Nhầm, trước đây bà nội đã từng nhận xét hai đứa mình. Bà nói tớ là một đứa trẻ không chịu trưởng thành. Còn cậu, lúc nào cậu cũng sâu sắc và chín chắn. Nói cái gì cũng không ai có thể bắt bẻ. Mà làm gì có chuyện hiếm khi để xảy ra sơ sót. Mời ăn bữa cơm đạm bạc mà cậu lấy lòng tớ ghê đấy. Quỳnh hài hước phụ họa bằng một câu nói. Cậu đang nghĩ tớ nịnh cậu sao? Không hề, trong từ điển của bổn cô nương chưa bao giờ tồn tại chữ nịnh. Hiểu không? Tất cả những gì nói ra đều là nhận xét khách quan cả đấy. Ồ, vâng, quý hóa quá. Mà cô nương Vân Anh dùng bữa cơm đạm bạc cùng với mình nhé. Buổi tối hôm ấy, căn nhà nhỏ đầy ắp tiếng cười của cả hai cô gái. Họ luyên thuyên trò chuyện, những câu chuyện không đầu không cuối. Cũng vào thời điểm ấy, ngồi trong thư phòng, Tuấn lặng lẽ ngồi uống trà, đọc báo. Đại từ bên ngoài bước tới, chậm rãi báo cáo tình hình. Thưa đại ca, hôm nay em gái của chị dâu đến nhà chị ấy chơi. Hai người cười đùa nói chuyện rất lâu, có vẻ như cô ấy đã ngủ lại qua đêm. Có thấy kẻ nào khả nghi xuất hiện ở khu vực gần đó không? Dạ không, thưa đại ca. Theo sát cuộc sống của cô ấy. Vâng. Thấy Tuấn không dặn dò gì thêm, Đại biết ý đi ra ngoài, không làm phiền tới thời gian đọc báo của anh. Tính đến thời điểm hiện tại, có thể nói Tuấn đã bị thương và trúng đạn không ít. Những chuyện tương tự anh vốn đã quen và thích nghi với nó. Nhưng lần trúng đạn này thực sự nguy hiểm và khiến anh cảm thấy sợ hãi nhất. Sức khỏe đang dần tiến triển từng ngày, trải qua những cơn đau kéo dài, Tuấn càng lạnh lùng và ít nói. Trước mặt những người thuộc hạ, ngoài ra chỉ thị, thì anh không bao giờ nhìn vào ánh mắt hay thái độ của mọi người. Tuy nhiên, khi đối diện với thái độ lạnh lùng như băng của anh, thì ai cũng phải nể sợ. Chỉ có điều vẫn có một sự ngoại lệ diễn ra, mà ngoại lệ ấy, đại ca là người hiểu rõ nhất. Chính là khi nhắc đến công việc, thái độ của Tuấn lạnh lùng bao nhiêu, thì khi nhắc đến Quỳnh, anh lại dịu dàng bấy nhiêu. Dáng vẻ dịu dàng chưa từng có, thậm chí mỗi lần nhắc tới cô, đôi mắt anh đều sáng rỡ lên, khuôn mặt luôn rạng rỡ nét cười. Ngày cuối tuần trời đổ mưa nhỏ, Quỳnh nằm ở nhà cả buổi, cô chợt nghĩ đến Tuấn. Lâu nay cô không ghé qua thăm anh. Mặc dù thuộc hạ của anh vẫn cập nhật tình hình sức khỏe của anh mỗi ngày, nhưng Quỳnh vẫn tò mò lắm, muốn được trực tiếp nhìn thấy dáng vẻ bình phục của anh. Thế là cô sửa soạn thay đồ và tìm đến nhà Tuấn. Lúc Quỳnh tới, Tuấn đang ngồi trong phòng, anh đang kiểm tra vết thương trước ngực, trên người không hề mặc áo. Nhiệt độ phòng cũng rất ấm áp. Nghe tiếng bước chân, Tuấn quay người trở ra. Anh khá ngạc nhiên khi cô tìm tới đây. Mất mấy giây Tuấn mới bình tĩnh hỏi. Chờ anh một lát, sắp xong rồi. Quỳnh tiến đến gần, cô tò mò hỏi. Vẫn chưa khỏi sao? Vừa nói Quỳnh vừa chăm chú nhìn vào làn da trần dưới ánh đèn của anh. Xung quanh miệng vết thương đã lên da non, chỉ còn một vết sẹo to bằng ngón chân cái. Vừa mới lành nên có màu đỏ hơn những vùng da xung quanh. Về cơ bản là ổn rồi. Tuấn cất những dụng cụ y tế vào chiếc hộp, sau đó mặc chiếc áo bằng lụa lên người. Anh quay ra nhìn cô và khẽ đáp. Ừ. Tại sao hôm nay lại đổi hướng, muốn tới đây? Tôi tò mò muốn biết sức khỏe của anh như thế nào. Như em thấy đấy, anh rất ổn. Ừ, vậy thì tốt. Tôi nghĩ tôi nên đi về thôi. Lý do Quỳnh tìm tới đây không đơn thuần là vì lo lắng cho sức khỏe của Tuấn. Cô hiểu rõ hơn ai hết. Trong lòng nhung nhớ anh rất nhiều, tò mò vết thương thực ra chỉ là một cái cớ. Khoan hãy... Đã đến rồi thì ở lại chơi một chút, rồi hẳn đi. Không lẽ bao lâu không gặp, em không có chuyện gì muốn kể cho tôi nghe sao? Anh... anh muốn nghe chuyện gì? Bất kể là chuyện gì, anh đều muốn nghe. Quỳnh bắt đầu phát hiện ra, sau khi bị trúng đạn thì Tuấn cư xử với cô rất nhẹ. Hôm nay Quỳnh mặc chiếc áo màu trắng, bên ngoài có khoác một chiếc áo vải bông mềm, mái tóc cô búi cao, có mấy sợi lòa xòa xuống vai, thỉnh thoảng khẽ bay bay theo chuyển động của cơ thể. Hôm nay Tuấn không động đến một giọt bia rượu nào, thế nhưng trong tình huống bất ngờ như tối nay, Quỳnh đột ngột xuất hiện đối diện với cô trong khung cảnh thế này. Tuấn cảm giác như trong người có hơi men, và nó đang phát huy tác dụng khiến anh không suy nghĩ được như bình thường. Có một cảm giác nóng rực đang chậm rãi lan tỏa khắp cơ thể. Tuấn không kìm được suy nghĩ, muốn đưa tay lên vuốt gọn những sợi tóc lòa xòa kia giúp cô. Đêm ấy, Quỳnh ngủ thiếp đi trong sự mệt mỏi cực độ. Giữa chừng cô cảm thấy có ai đó đã giúp mình vuốt gọn lại những sợi tóc lòa xòa trước trán. Động tác rất dịu dàng, bịn rịn như không nỡ rời đi. Nhưng vì quá mệt, cô không sao mở mắt. Toàn thân cô bị chìm xuống giữa biển cả mênh mông, xung quanh bị bao bọc bởi làn nước vô tận. Cô co người lại ngủ trong vòng tay anh, ngủ một giấc rất ngon. Kết quả là giấc ngủ ấy kéo dài đến khi ánh mặt trời đã lên cao. Đêm đen quả nhiên có sự cám dỗ ma mị khiến người ta ý loạn tình mê. Khi Quỳnh mơ màng tỉnh giấc thì người bên cạnh cũng có trạng thái tương tự. Đôi hàng mi của Tuấn khẽ run run. Tuy anh chưa mở mắt ra nhìn, nhưng vẫn ý thức rất rõ. Dưới lớp chăn mềm mại, thân thể anh hoàn toàn không mặc bất cứ thứ gì. Ánh nắng xuyên qua rèm cửa, hắt vào mí mắt khiến Tuấn cảm thấy đầu óc mình trống rỗng. Anh mở mắt ra, nhìn hàng mi rũ trên gương mặt cận kề mình cũng đang run run. Sau đó, đôi mắt ấy cũng mở ra. Quỳnh hơi nghiêng đầu, cô nheo mắt nhìn những tia nắng vàng vọt lọt qua khe hở của bức rèm đang tung tăng nhảy múa. Tỉnh rồi sao? Tuấn khẽ cất tiếng hỏi. Ừ. Quỳnh hơi đỏ mặt đáp. Sau đó cô bối rối ngồi dậy, cánh tay vô thức kéo chăn che người lại và hỏi nhỏ. Quần áo đâu hết cả rồi? Để anh tìm. Tuấn vội vàng vùng dậy khỏi chăn. Anh loay hoay tìm kiếm quần áo dưới nền nhà và cả trong chăn. Sau một đêm cuồng loạn, mọi thứ bị vứt đi một nơi. Quỳnh ôm váy áo bước vào phòng vệ sinh. Cô loay hoay bên trong rất lâu, tới mức Tuấn đã mặc quần áo chỉnh tề, đầu tóc gọn gàng, hút xong hai điếu thuốc cô mới mở cửa đi ra. Mỗi ngày em đều tốn rất nhiều thời gian cho việc tắm rửa như vậy sao? Tuấn đặt câu hỏi khiến cho Quỳnh ngượng ngùng cúi mặt xuống. Cô lấy điện thoại lên kệ tủ và kiểm tra xem có cuộc gọi nhỡ hay thông báo gì không, đồng thời phớt lờ câu hỏi của anh. Xuống dưới nhà ăn sáng thôi. Tuấn cất lời nhắc nhở. Anh tiến lại gần, thuận tay giành lấy chiếc điện thoại trong tay cô và khóa màn hình lại. Sau đó dắt tay cô đi ra khỏi phòng. Bên dưới truyền đến tiếng nói cười vui vẻ của những người thuộc hạ của Tuấn. Cho đến khi hai người bước xuống lầu một, tất cả những người có mặt lập tức thu lại tiếng nói cười ồn ào kia, bày ra dáng vẻ nghiêm túc và trịnh trọng. Đại ca, chị dâu. Quỳnh thực sự ngượng đến đỏ mặt. Đây không phải lần đầu tiên cô ngủ lại qua đêm tại ngôi nhà này, nhưng những lần trước đó Tuấn luôn ở trong trạng thái bị thương hoặc là hôn mê. Đêm qua giữa hai người đã xảy ra một cuộc va chạm đến kinh thiên động địa. Bây giờ đối diện với người đàn ông ấy, Quỳnh vẫn chưa có cách nào giữ được dáng vẻ tự nhiên. Thêm cách chào hỏi của những người thuộc hạ thực sự khiến cho Quỳnh chỉ muốn tìm chỗ nào đó để tránh mặt cho bớt xấu hổ. Đúng lúc ấy, giọng nói của người giúp việc vọng tới từ quầy bếp đã giải vây sự bối rối của Quỳnh. Bữa sáng tôi đã chuẩn bị xong, mời cậu chủ với cô chủ ăn sáng. Quỳnh không nghĩ được gì nhiều, lập tức sải bước chân đến bên bàn ăn và ngồi xuống. Tuấn cũng thong thả ngồi xuống bên cạnh cô. Người giúp việc là một bác gái tuổi trung niên. Gương mặt phúc hậu, dáng người đầm thấp nhưng rất nhanh. Bữa sáng nóng hổi được bày biện trên bàn. Cả bữa ăn, Quỳnh không nói lấy một câu. Bác giúp việc đứng cách đó một đoạn không xa. Nếu như Tuấn có điều gì sai bảo, bác sẽ lập tức đáp ứng. Tuấn chậm rãi thưởng thức bữa sáng. Đoạn anh quay sang nói với Quỳnh. Hôm nay em có đến công ty không? Quỳnh gật đầu thay cho câu trả lời. Lát nữa anh sẽ đưa em đi. Quỳnh định nói không cần, nhưng lời chưa đến miệng thì bất chợt Tuấn đưa một tay lên lau đi thức ăn dính trên khóe miệng cô. Một hành động rất nhỏ nhưng cũng khiến cho trái tim của Quỳnh bị xao xuyến tới lạ. Cô cúi mặt xuống, thấp giọng nói lời cảm ơn rồi tiếp tục dùng bữa sáng. Đám người Quân và Toàn đứng xếp hàng ngay ngắn ở ngoài cửa. Chưa có khi nào Quỳnh cảm thấy cô ăn một bữa sáng lại căng thẳng và gượng gạo như thế. Ân ái là một việc rất tốn sức. Chưa kể, đêm qua Tuấn đã làm với thái độ không biết tiết chế. Chính vì vậy hiện tại anh rất đói bụng. Vì đói bụng nên anh cũng thấy khẩu vị ăn tốt hơn. Trong lúc ăn, Tuấn đã buộc miệng khen tay nghề của bác Thi giúp việc không dưới 3 lần. Điều đó khiến cho bác ấy mỉm cười không ngớt. 8 giờ sáng, Tuấn đưa Quỳnh đến công ty. Trên đường đi, Tuấn tập trung lái xe. Quỳnh lơ đễnh nhìn ra dòng người chen chúc trước mặt. Tâm tư thì không ngừng nghĩ đến câu chuyện diễn ra đêm qua. Những ý nghĩ ấy khiến hai gò má cô vô thức đỏ lên. Đúng lúc ấy, Tuấn đặt câu hỏi. Đang nghĩ gì thế? Quỳnh chột dạ đáp. Không có gì đâu. Thực sự là không có gì. Tuấn có vẻ không tin lời nói của cô cho lắm. Bây giờ anh quan tâm tới cả suy nghĩ của tôi nữa sao? Em vẫn bướng bỉnh như cũ. Tuấn cười nhạt và thông thả nhận xét. Thì sao? Có phải anh nghĩ sau chuyện đêm qua, mối quan hệ của chúng ta sẽ tiến triển thêm một bậc? Tuấn hơi ngạc nhiên trước câu hỏi của Quỳnh. Anh chăm chú nhìn cô, sau đó hỏi lại. Ý em là gì? Nam nữ ở chung một chỗ với nhau là chuyện rất đổi bình thường. Anh tự nguyện và tôi cũng tự nguyện. Chúng ta vui vẻ là được. Anh yên tâm, tôi sẽ không bắt ép anh phải có trách nhiệm với tôi. Tuấn ngỡ người ra. Anh mơ hồ hiểu được ý tứ thông qua những lời lẽ của Quỳnh, nhưng anh hoàn toàn không hề có suy nghĩ giống như cô. Đối với người con gái này, anh đi từ trân trọng đến nâng niu và muốn bao bọc cho cô. Anh hoàn toàn nghiêm túc, không hề có ý định trêu đùa. Tuấn thừa nhận ban đầu anh bị vẻ ngoài xinh đẹp của Quỳnh làm cho thu hút. Nhưng thứ đã níu giữ ở trái tim anh không chỉ là vẻ ngoài ấy, mà nó nằm ở tính cách. Cô gái nhỏ nhắn này có cá tính rất đặc biệt, lập trường và quan điểm rõ ràng thẳng thắn, đôi lúc hay nói những lời khiêu khích và chọc giận anh. Nhưng kỳ lạ là nét tính cách như vậy lại càng khiến cho anh mê đắm. Hết lần này tới lần khác, công khai có, ngầm ý có, khiêu khích cũng có. Cho đến thời điểm hiện tại, những người dám tùy hứng nói những lời như vậy trước mặt anh thực sự không đếm qua đầu ngón tay. Nhất là sau một đêm đầy dấu ấn như đêm qua, theo lẽ thường thì cô nên dịu dàng hơn với anh một chút mới đúng. Nhưng cô không làm thế, ngược lại còn lạnh lùng với anh hơn trước, luôn vạch rõ ranh giới giữa hai người. Tuấn không thể không thừa nhận một điều, tính cách của Quỳnh vô cùng khó nắm bắt, khiến anh không thôi tò mò về cô. Không thể biết được cô đang suy nghĩ gì. Không khí trong xe bỗng nhiên trầm xuống. Im lặng một lát, Quỳnh lại nói thêm. Nếu anh cảm thấy áy náy vì chuyện đêm qua, có thể mua tặng cho tôi món đồ gì đó có giá trị. Trong mắt Tuấn mở to hết cỡ, anh không tin được những lời nói kia được thốt ra từ chính miệng của Quỳnh. Chẳng phải đàn ông các anh tự dùng cách đó để bù đắp cho phụ nữ sau khi lên giường sao? Xem kìa, cách nói chuyện của Quỳnh thực sự toát lên vẻ từng trải, nhưng mà Tuấn thực sự cảm thấy rất mâu thuẫn. Lần đầu của cô đã trao cho anh. Vậy cách nói này liệu có phải đang che giấu tâm tư thực sự? Cô tỏ vẻ bất cần với anh chỉ là cái cớ. Cô không muốn người khác hạ thấp giá trị của bản thân. Vừa vặn đúng lúc xe của Tuấn dừng trước công ty Quỳnh, anh nhẹ nhàng nói với cô. Tan làm anh sẽ đón em. Gần trưa, sau giờ họp giao ban, Quỳnh đi xuống căng tin pha cho mình một ly cà phê. Năng lượng làm việc của cô ngày hôm nay thực sự rất tệ. Đôi mắt cô luôn trong trạng thái buồn ngủ, khắp mình mẩy đau nhức. Cầm ly cà phê trên tay, Quỳnh không vội đi về phòng làm việc ngay. Cô ngồi xuống chiếc ghế tựa và miên man suy nghĩ một vài chuyện. Đúng lúc ấy, Nhi ở bên ngoài đi vào, thấy dáng vẻ mệt mỏi của Quỳnh, Nhi tò mò hỏi. Sao mắt đỏ thế? Đêm qua không ngủ được hay gì? Quỳnh chậm rãi gãi đầu rồi nói. Em thiếu ngủ, Bây giờ buồn ngủ quá, phải uống cà phê chứ không thì em gục mất. Tối qua đi hẹn hò đúng không? Không có. Mà sao chị lại hỏi như vậy? Thì đi hẹn hò mới mất ngủ, chứ bình thường có lý do gì mà không ngủ được chứ. Chị cứ nghĩ đi đâu vậy? Nhi kéo ghế, ngồi sát lại phía Quỳnh, đặt ly nước lên trước mặt. Cô nàng làm ra vẻ thần bí. Khai mau đi, có bạn trai từ khi nào? Đến hôm nay chị mới biết, những gì mà mọi người trong tim mình bàn luận trước đây không phải là lời đồn. Quỳnh đang chống tay lên cầm, bỗng ngồi bật dậy. Cô tròn mắt nhìn Nhi và ngập ngừng hỏi. Chị nói gì cơ? Sáng nay chị không tận mắt nhìn thì mày còn định giấu đến bao giờ đây? Đây nhé, nói có sách mách có chứng, chị có tư liệu rõ ràng đây, đừng có chối. Nói đoạn, Nhi mở album ảnh trong điện thoại ra. Từ sảnh chính của tòa nhà nhìn xuống đường lớn, vừa vặn nhìn thấy được hình ảnh người đàn ông lịch thiệp mở cửa xe cho cô gái xinh đẹp bước xuống. Khung cảnh đường phố như bừng sáng lên bởi hình ảnh đẹp mắt đó. Mà không có ai khác, người đàn ông ga lăng kia chính là Tuấn, và cô gái xinh đẹp ấy chính là Quỳnh. Quỳnh đỏ mặt bối rối, sáng nay Tuấn đưa cô đi làm, không ngờ lại bị đồng nghiệp nhìn thấy. Cô im lặng một lát rồi đáp lời bằng chất giọng khe khẽ. Không phải là bạn trai em đâu, tiện đường họ cho em quá trang một đoạn thôi, mọi người đừng hiểu nhầm. Ai mà tin được lời em nói đây? Có một dạo, ngày nào cũng có một chiếc xe đậu dưới đường, đúng giờ là đón em tan làm, mọi người trong công ty đều biết cả. Đừng có nói đây chỉ là trùng hợp cho em đi nhờ nhé. Thực ra cũng không có gì, bạn bè thông thường thôi. Nhi không mấy để tâm đến lời nói của Quỳnh cho lắm. Cô nàng loay hoay, zoom to bức hình trong điện thoại lên, vừa ngắm nghía vừa suýt xoa. Anh này đẹp trai, mà phong cách vải thì được, chị chấm 9 điểm nhé. Nào mà có cuộc hẹn đi cà phê ra mắt, thì chị sẽ cộng thêm 1 điểm. Quỳnh khẽ bật cười trước lời nói bông đùa của Nhi. Cô đứng dậy cầm ly cà phê trên tay và nói nhỏ. Về phòng làm việc tiếp thôi chị, tám chuyện lâu quá rồi đấy. Nhi cầm ly nước bước theo Quỳnh, vừa đi vừa gợi chuyện. Kín mồm miệng đến thế là cùng, bật mí cho chị ít thông tin liên quan đến chàng trai kia đi. Anh này nhà ở đâu? Nhìn xe sang thế này, chắc con nhà tài phiệt đúng không? Quỳnh than khóc trong lòng, cô thầm nghĩ, đúng là không có gì qua mắt được bà chị thông thái này. Em xin chị đấy, đừng có vào vai thám tử nữa được không? Hối lộ đi, nếu không ngày mai... À không, ngay ngày hôm nay bức hình này sẽ được lan truyền rộng rãi khắp công ty. Lúc ấy ai cũng sẽ biết Quỳnh có bạn trai đại gia. Quỳnh biết là Nhi chỉ đang nói đùa, nhưng cô vẫn chột dạ đáp. Được rồi, hai ly trà sữa có thể khiến chị giữ im lặng đối với chuyện này đúng không? Thấy chưa, mới nói có thế đã thừa nhận rồi. Em đến sợ chị luôn đấy. Quỳnh đáp. Hai ly trà sữa thì cũng ổn, tạm thời chị sẽ gác chuyện này qua một bên. Buổi chiều tan làm, Quỳnh bước xuống sảnh chính của tòa nhà, nhớ đến câu nói của Tuấn, tan làm anh sẽ đến đón cô. Quỳnh vô thức nhìn xuống đường lớn, các dòng xe cộ đang qua lại như mắc cưỡi, nhưng hôm nay cô không thấy xe của Tuấn xuất hiện, cũng không có người thuộc hạ nào của anh tới đón. Sự vắng mặt này khiến Quỳnh có chút hụt hẫng. Cô đứng ngẩn người hồi lâu, rõ ràng ngoài mặt cô luôn giữ khoảng cách với anh, vậy tại sao trong lòng lại cảm thấy trống trải tới nhường ấy? Quỳnh đứng đó suy nghĩ một hồi lâu, khi bóng đêm chậm chạp nuốt chửng cả thành phố, cô mới lặng lẽ gọi một chiếc xe về nhà. Xảy ra chuyện đêm qua, đến bây giờ Quỳnh vẫn chưa cân bằng được cảm xúc. Trở về nhà, việc đầu tiên là Quỳnh bước vào phòng tắm. Cô hy vọng ngâm mình dưới làn nước ấm sẽ khiến cho tâm trạng tốt hơn. Tắm gội xong, Quỳnh ăn qua loa bữa tối. Cả ngày hôm nay cô không có khẩu vị ăn, ăn gì cũng không thấy ngon miệng. Ăn tối xong, Quỳnh nằm dài ở sofa xem tivi. Sau cùng vì quá nhàm chán, cô bước vào phòng ngủ. Có lẽ, thứ quan trọng hơn cả với cô lúc này chính là giấc ngủ, chứ không phải những ý nghĩ viển vông về ai kia. Nửa đêm, Quỳnh đang mơ màng ngủ, cô cảm thấy bên cạnh có tiếng động rất khẽ. Sau đó, đệm hơi luống xuống. Theo như lẽ thường, cô cảm thấy hốt hoảng, sợ hãi, và bật dậy ngay, hoặc có thể tiếng động đó không đủ đánh thức cô thoát khỏi cơn buồn ngủ mãnh liệt kia. Bởi vậy, đôi mắt cô lại nhắm nghiền, yên tâm chìm vào giấc ngủ liền sau đó. Không biết đã ngủ tiếp đi trong bao lâu, chỉ biết nửa đêm khi Quỳnh giật mình thức giấc thì ánh trăng đã lọt qua khe hở của chiếc rèm chiếu vào trong phòng, rồi chiếu xuống nền nhà tạo thành một dải bạc lấp lánh, ẩn hiện. Nửa bên giường trống không, chỉ có chiếc gối nằm trơ trọi và một khoảng chăn nhậu nhĩ, chứng tỏ cho việc đêm qua có người nằm bên cạnh cô. Phải mất mấy giây sau, Quỳnh mới ý thức được mọi chuyện. Tất cả những gì diễn ra trước đó đều là thật, không phải mơ. Cô cảm nhận rõ cảm giác nhức mỏi ở khu vực giữa hai chân. Đó là dư âm sau cuộc yêu nồng nhiệt mà người đàn ông đó để lại. Nửa đêm, anh tìm đến với cô và bây giờ anh đã đi mất. Rốt cuộc là anh đang bận rộn công việc gì và vì sao hành tung của anh lại bí ẩn đến thế? Quỳnh đưa một tay lên, chạm vào khoảng trống bên cạnh. Cảm giác lạnh lẽo chạm đến ngón tay khiến cô vô thức thu tay về. Thức giấc giữa đêm với một mớ suy nghĩ hỗn độn khiến Quỳnh không thể nào quay lại giấc ngủ như cũ. Nằm trở mình một hồi lâu, cô quyết định rời khỏi giường và bước vào phòng tắm. Từ khu vực giữa hai chân, thứ chất lỏng ấm nóng chậm rãi chảy tràn ra ngoài. Nghĩ đến việc ân ái nam nữ đã qua, đôi gò má cô bất giác nóng ran. Đứng trước gương, Quỳnh ngắm nhìn mình thật lâu, trước cổ và xương quai xanh, thậm chí thềm ngực căng đầy vẫn còn lưu lại những dấu vết của cuộc yêu nồng nhiệt. Tuấn đã rời khỏi đây, nhưng những gì anh để lại vẫn còn chân thực và rõ nét đến thế. Quỳnh loay hoay thật lâu vào trong nhà tắm, cô tốn khoảng 40 phút cho việc tắm rửa. Thực ra, hơn nửa số thời gian đó cô không hề làm gì. Cả cơ thể chỉ ngâm mình trong bồn nước và để mặc thời gian trôi qua. Kết quả, đêm hôm đó, Quỳnh đón bình minh của ngày hôm sau với đôi mắt mất ngủ. Thiếu ngủ, ngâm mình trong nước quá lâu dưới thời tiết lạnh giá của ngày đông. Ngày hôm sau, Quỳnh thấy cổ họng đau rát, đầu óc choáng váng, thân thể mệt mỏi. Mệt mỏi là thế, nhưng Quỳnh vẫn quyết định rời khỏi giường, sửa soạn đến công ty. Hậu quả của việc mất ngủ để lại dấu vết rõ ràng trên khuôn mặt. Đôi mắt thâm quầng và thiếu đi hồn khí, làn da hơi sạm. Quỳnh tỉ mỉ make up để che đi những khuyết điểm. Sau khi đã hòa mặt thực xinh, cô uể oải đeo túi xách rời khỏi nhà. Những cơn gió lạnh với cường độ mạnh liên tục kéo đến thành phố này. Mỗi khi ra khỏi nhà, cả người Quỳnh đều run lên vì lạnh. Vừa bước xuống đường lớn, chưa kịp gọi xe thì bất chợt có tiếng xe bóng loáng từ đâu chạy đến dừng ngay trước mặt cô. Chiếc xe mở cửa, Đại bước xuống từ bên ghế lái, cẩn thận nói: "Chị dâu, em mời chị lên xe." Vừa nói, Đại vừa mở cửa xe phía sau. Quỳnh nhìn vào bên trong thấy Tuấn đang ngồi, anh đang tựa đầu vào ghế xe, đôi mắt nhắm lại, dáng vẻ thư thái. Quỳnh đứng chôn chân một chỗ, cô không nói gì cả, cũng không có động thái ngồi vào xe. Cứ nhìn vào gương mặt lạnh lùng của người đàn ông kia, Quỳnh lại nảy sinh rất nhiều luồng suy nghĩ. Phải chăng con người anh ta lúc phát tiết bản năng và lúc bình thường là hai con người hoàn toàn khác? Sự im lặng của Quỳnh đã khiến người đàn ông ngồi trên xe không thể bình thản nhắm mắt được nữa. Đôi mắt hài mỹ ấy khẽ lay động, sau đó đôi hàng mi chậm chạp mở ra, đôi môi đang mím chặt, mấp máy nói: "Đang nghĩ gì thế? Sao không mau ngồi vào xe đi? Thời tiết bên ngoài đang rất lạnh." Tôi tự mình đón xe tới công ty cũng được. Quỳnh đáp lời bằng chất giọng trầm khàn, điều đó khiến cho Tuấn cảm thấy lo lắng. "Em sao thế? Trong người có chỗ nào không khỏe?" Tôi không sao. Tuấn đã quá hiểu tính cách bướng bỉnh này của Quỳnh, bởi vậy không đợi cô nói thêm, anh lập tức xuống xe, cầm tay cô cưỡng ép ngồi vào xe. Cả quá trình đó không tốn đến mấy chục giây. Đại đứng bên ngoài đường tròn mắt nhìn đôi nam nữ đỏng đảnh quan tâm nhau, từ đầu đến cuối không dám hé răng nói nửa câu. Khi xe chạy được một quãng, Tuấn chậm rãi hỏi: "Cảm thấy trong người thế nào?" Quỳnh đáp lời cộc lốc: "Không cần anh phải để tâm." Tuấn quay sang nhìn cô, một tay anh chống lên ghế, dùng ánh mắt dò xét quan sát thái độ của cô, sau đó bình tĩnh hỏi. Không muốn anh để tâm, vậy thì muốn ai để tâm? Là ai cũng được, miễn người đó không phải anh. Lúc nằm ở bên anh, chắc em không có suy nghĩ như vậy đâu nhỉ? Tuấn hồn nhiên nói ra câu đó, mà không hề chú ý tới việc trong xe có người thứ ba. Không chỉ Quỳnh mà ngay cả Đài lúc đó cũng há hốc mồm miệng vì lời nói bá đạo kia của Tuấn. Hai cái người này mới sáng ra, có nhất thiết phải làm cho người khác cảm thấy đỏ mặt như vậy không chứ? Đài tập trung lái xe. Khung giờ cao điểm nên đường phố ùn tắc, nghiêm trọng. Chính vì vậy thỉnh thoảng anh lén nhìn qua gương chiếu hậu để xem hai người phía sau đang làm gì. Quỳnh khẽ lườm Tuấn, cô gằn giọng nói thật khẽ, chỉ đủ để Tuấn nghe thấy. Anh bớt nói nhăng nói cuội đi. Anh có nói gì sai sao? Rõ ràng em luôn chào đón anh như vậy. Phải chỉ lúc thức giấc không thấy anh đã khiến cho em giận dỗi như thế này. Không sai, chính là như thế. Quỳnh ngồi thần mặt ra mấy giây, không hề phản biện lại lý lẽ của Tuấn. Chính xác, cô cảm thấy hụt hẫng và thất vọng khi thức giấc không thấy Tuấn ở bên. Từ thất vọng biến thành giận dỗi. Cô cũng không biết chính xác cảm xúc của bản thân mình như thế nào. Chỉ biết, kể từ khi Tuấn xuất hiện trong cuộc sống, cảm xúc của cô luôn trong trạng thái thất thường, buồn vui vô cớ mà chẳng hề có thể lý giải. Bị nói trúng tâm tư, Quỳnh thẹn quá hóa giận, cô nhất định không mở miệng nói với Tuấn thêm một lời nào. Khi gần đến công ty, Tuấn mới chậm rãi cất tiếng. Đêm qua anh có việc nên mới đi vội như thế. Đó là chuyện của anh, không cần phải báo cáo với tôi. Trước thái độ của cô, Tuấn không miễn cưỡng nói thêm. Anh khôi phục lại trạng thái lạnh lùng như cũ. Mấy ngày làm việc hiển nhiên rất tệ, một phần vì Quỳnh thiếu ngủ, một phần vì ngâm nước quá lâu. Giữa buổi cô thấy người ngay ngay sốt. Dẫu mệt nhưng Quỳnh vẫn không xin nghỉ. Cô uống thuốc hạ sốt và cố ép mình tập trung làm việc. Vì rằng cô sợ nếu như về nhà và ở một mình, tâm trí tạm thời sẽ khiến cô suy diễn linh tinh, nhiều thứ không mong đợi hơn nữa. Đầu giờ chiều, sau ít phút chợp mắt vội vàng, Quỳnh vừa ngồi vào bàn làm việc thì điện thoại có tin nhắn tới. Người gửi đến là Vân Anh. Cô tò mò mở ra đọc ngay. Cậu đang làm gì thế? Sắp sửa tới Tết Dương lịch rồi, công ty cậu được nghỉ mấy ngày? Quỳnh loay hoay soạn tin nhắn để trả lời. Tớ chuẩn bị làm việc Tết Dương lịch, chắc nghỉ được 2 ngày. Cậu có kế hoạch gì phải không? Ừ, khi nào cậu về quê thì nhắn cho tớ biết trước. Tớ định đến nông trại của bác Nguyên. Nhớ mấy em cuốn ở đó quá. Đọc tin nhắn của Vân Anh xong, Quỳnh bỗng cảm thấy tâm tư rộn rạo. Trước đây thỉnh thoảng về quê, chị em cô vẫn thường ghé qua nông trại của bác Nguyên, anh trai của bố cô. Khi trở về nơi đó, lần nào cũng vậy, cảm xúc của Quỳnh luôn giống nhau. Chính là cảm thấy vui vẻ, tự do tự tại, được hòa mình với thiên nhiên, được gần gũi với những động vật ngộ nghĩnh, đáng yêu. Suy nghĩ một lát, Quỳnh soạn tin nhắn, hồi đáp. Ý kiến hay, khi nào tớ sẽ nhắn tin thông báo với cậu trước. Lâu rồi không được đi đâu đó để xả stress, dạo này cuộc sống có nhiều áp lực quá. Cậu tham việc như thế, stress là đúng rồi. Thế nha, tớ có chút việc bận, cậu cũng làm việc đi. Những ngày sau đó, công việc của Tuấn dường như rất bận. Anh không xuất hiện trong cuộc sống của cô thêm một lần nào nữa. Cũng không có chuyện nửa đêm tìm đến nhà cô và ân ân ái ái như đêm kia. Sự biến mất đó của anh càng khiến tâm tư của Quỳnh trở nên hỗn loạn. Con người anh ta thật kỳ lạ. Lúc nóng lúc lạnh, lúc cuồng nhiệt nóng bỏng, lại có lúc thờ ơ vô tâm. Nhưng cô không thể phủ nhận, anh ta rất biết cách điều khiển tâm trí cô, khiến cô càng ngày càng suy nghĩ tới anh ta. Những ý nghĩ ấy khiến Quỳnh đôi lúc tự hỏi, liệu có phải cô đã yêu người đàn ông ấy hay không? Tết Dương lịch. Quỳnh được nghỉ 2 ngày, nhưng vì lâu nay cô không dành thời gian cho bản thân, nên xin nghỉ thêm 1 ngày là 3. Cô sửa soạn đồ đạc, hồ hởi đón xe về quê. Thế như kế hoạch, dự tính từ trước đó, ngay khi có mặt ở nhà, Quỳnh và Vân Anh cùng nhau đến nông trại của bác Nguyên, nơi được ví như thiên đường của cô gái ngay từ lúc còn nhỏ. Nông trại của bác Nguyên rất rộng, ngoài quy hoạch trồng hoa hướng dương, dâu tây và một số cây trồng khác, thì ở đây cũng có một khu riêng chăn thả dê, ngựa và bò sữa. Bác Nguyên năm nay đã ngoài 60 tuổi, sống đơn độc ở đây một mình. Vợ bác qua đời cách đây 10 năm. Nhiều lần Quỳnh và Vân Anh khuyên bác nên kiếm cho mình một người phụ nữ để bầu bạn và đồng hành cùng mình lúc tuổi xế chiều. Nhưng có lẽ tình yêu của bác đối với người vợ quá lớn, bác không muốn tìm hiểu thêm một ai. Phần lớn thời gian đều dành tâm tư chăm sóc cho nông trại của mình. Bác Nguyên không có con cái, vì thế bác rất yêu quý anh chị em Quỳnh, coi các cháu như con ruột. Lâu ngày không gặp lại, vừa nhìn thấy hai cô gái xinh xắn như những đóa hoa, bác Nguyên vui vẻ nói: "Hai công chúa của bác tới rồi, bác còn tưởng mấy đứa đã quên đường tới đây cơ chứ." Vân Anh chạy đến ôm lấy cổ bác, cô cất giọng nũng nịu: "Chúng con lúc nào cũng yêu quý và nhớ tới bác, bác có khỏe không?" "Bác khỏe chứ, xem nào, hình như con gầy hơn lúc trước thì phải." Quỳnh chậm rãi tiến tới, cô dịu dàng nói: "Bác Nguyên càng ngày càng phong độ đẹp trai, con có cảm giác bác đang lão hóa ngược đấy." Bác Nguyên bật cười trước lời nhận xét của Quỳnh. Dĩ nhiên, chẳng có ai lại không thích được khen trẻ. Bác Nguyên nhìn Quỳnh rồi nhẹ nhàng hỏi: "Bác vẫn đang chờ tới ngày được đại diện cho họ nhà gái trao dâu về nhà chồng đấy. Năm nay xem thế nào, Quỳnh hoặc là Vân Anh có anh nào nhòm ngó chưa?" Vân Anh giãy nảy: "Con còn nhỏ xíu, con muốn làm công chúa của bác mãi mãi, con không muốn lấy chồng đâu." "Con dù có lấy chồng, đẻ con thì vẫn là công chúa của bác." Đoạn bác Nguyên quay sang hỏi Quỳnh: "Con được nghỉ lâu không? Dâu tây đang vào vụ thu hoạch, nhìn đẹp lắm, mấy đứa tha hồ trekking sống ảo nhé." "Đúng là không có ai hiểu tụi con như bác, con sẽ ở đây cho đến hết kỳ nghỉ, hy vọng rằng bác sẽ không đuổi tụi con về." Quỳnh và Vân Anh ríu rít tại nông trại của bác Nguyên từ đầu chiều đến khi ánh hoàng hôn tắt lịm. Hai cô nàng đi tham quan một lượt từ vườn hoa hướng dương sang khu vực trồng dâu tây, sau đó lại ghé thăm chuồng ngựa. Một thời gian không ghé qua, chuồng ngựa lúc này đã có thêm 4 thành viên nhí. Nhìn bạn nào cũng ngộ nghĩnh đáng yêu, đến khi trời tối thẳm, hai cô gái mới quay trở lại khu vực sinh hoạt chung. Vừa về đến sân đã thấy chiếc xe màu trắng quen thuộc đậu ở trước sảnh. Hôm nay nông trại có thêm một vị khách, không ai khác, người ấy chính là Việt. Không ngờ anh lại tìm đến đây. Ngay khi nhìn thấy xe của Việt trước sân, Vân Anh không chút chần chừ, cô chạy thẳng vào nhà gọi lớn: "Anh Việt, anh về từ khi nào thế?" Việt đang ngồi trên chiếc bàn tròn, thong thả thưởng trà cùng với bác Nguyên. Nhìn thấy Vân anh dịu giọng nói: "Anh về từ lúc chiều, nghe mẹ nói hai chị em tới nông trại của bác Nguyên, nên anh tìm tới đây." Vừa nói, Việt vừa nhìn ra phía sau, không thấy bóng dáng của Quỳnh đâu. Anh tò mò hỏi: "Sao chỉ có mình em, Quỳnh đi đâu rồi?" Vân Anh chạy đến ngồi bên bác Nguyên, dùng tay nhón một miếng kẹo bỏ vào miệng. Hai má cô phồng lên, vừa nhai ngồm ngoàm vừa ồn ào nói: "Bác ơi, bác xem anh Việt có thiên vị không? Lúc nào mở miệng ra anh ấy cũng nhắc tới Quỳnh đầu tiên, chẳng bao giờ anh Việt quan tâm tới con cả." Bác Nguyên không nhìn được, bật cười trước lời trách móc trẻ con của Vân Anh. Bác khẽ nói: "Anh em trong gia đình quan tâm lẫn nhau là điều nên làm. Quỳnh xa nhà lâu ngày, thỉnh thoảng mới về, vì quan tâm đến con bé một chút. Đừng có nói với bác là con ghen tị vì điều đó nhé." Vân Anh nghe vậy liền ôm bụng cười ngặt nghẽo: "Con chỉ nói đùa thôi, bác nghĩ gì mà tưởng con ghen thế?" Vì không đợi Vân Anh cho mình câu trả lời, anh trực tiếp đứng dậy bước ra ngoài cửa. Đứng trước hiên nhà, Việt thấy Quỳnh đang đứng ngẩn người ở phía cổng. Đôi mắt cô đượm buồn, giống như chất chứa rất nhiều tâm sự. "Mau vào nhà đi, sương đêm lạnh lắm." Việt chủ động bước đến, anh cởi chiếc áo khoác đang mặc trên người, khoác lên vai Quỳnh, sau đó khẽ nhắc nhở: "Anh mới về sao?" Quỳnh chậm rãi lê bước chân tới, cô thấp giọng hỏi: "Ừ, anh về lúc chiều, anh gọi điện nhưng mà không thấy em nghe máy." "Cả buổi chiều nay, em với Vân Anh đang loay hoay ở ngoài chuồng ngựa, không mang theo điện thoại bên người." "Anh ăn gì chưa?" Mọi người đang chờ em và Vân Anh về rồi cùng ăn tối. Bỏ phố về quê chăn nuôi, có thấy mệt không? Vui mà, sao mệt được chứ? Hai người cùng bước vào trong nhà, bác Nguyên nhanh miệng nói. Mấy đứa rửa tay đi, chuẩn bị ăn tối. Trời lạnh, bác thấy đói bụng quá. Buổi tối hôm ấy, một người già và ba người trẻ ngồi quay quần trong căn phòng nhỏ. Không khí vui vẻ, đầy ắp tiếng cười. Đã rất lâu rồi, nơi này của bác Nguyên mới sôi động và náo nhiệt như thế. Vân Anh vẫn luôn là người ồn ào nhất, cô nàng luyên thuyên đủ thứ chuyện trên đời. Những ly rượu cứ vơi, lại đầy, không giống với sự vui vẻ giả tạo ở nhà. Mỗi khi đến nông trại của bác Nguyên, Quỳnh luôn cảm thấy mình được sống là chính mình. Cô cảm nhận được tình cảm của bác dành cho mình không giống như bố mẹ. Bác Nguyên yêu quý cô giống như con cháu ruột thịt, khiến cô hồn nhiên bộc trực những cảm xúc tự nhiên bên trong. Sau lần chạm mặt Tuấn ở quán cà phê trong một đêm khuya tại Hà Nội, việc biết Quỳnh đã có bạn trai, nhưng thái độ và tình cảm anh dành cho cô vẫn như cũ. Suốt bữa ăn, anh liên tục hỏi cô muốn ăn gì, uống gì, anh thậm chí còn nhớ rất rõ sở thích của cô. Sự quan tâm và chăm sóc ấy của Việt khiến cho Quỳnh thực sự cảm thấy khó xử. Đừng biến em trở thành một đứa trẻ nữa có được không? Những việc này em hoàn toàn có thể tự mình làm được. Quỳnh bất mãn thốt lên câu nói ấy khi Việt cầm chiếc khăn voan lau miệng cho cô. Đáp lại thái độ cấu kỉnh của cô là sự dịu dàng đến bình thản của Việt. Nước sốt bị lem trên má em, anh giúp em lau không được sao? Anh cứ như vậy sẽ khiến người khác hiểu lầm đó. Hiểu lầm chuyện gì? Anh lau miệng cho em gái mình, có gì để hiểu lầm cơ chứ? Rõ ràng trong hành động và suy nghĩ của Việt không hề giống như lời mà anh nói. Cơ mà Quỳnh không có gì để phản biện. Rõ ràng cô đang tự mình đa tình, liên tưởng tới những ý nghĩ xa xôi nên mới khó chịu như thế. Em cảm ơn, anh cũng ăn nhiều một chút đi. Cả buổi không thấy anh ăn gì cả. Nhìn em ngon miệng, anh cũng thấy no rồi. Vân Anh đang khoác tay bác Nguyên, trò chuyện rất hăng say. Bất chợt cô quay sang nói. Đủ rồi nha, cả buổi tối hôm nay em đã ăn no thịt nướng. Không lẽ hai người bây giờ còn muốn em ăn thêm cơm chó thì mới vừa lòng hay sao? Quỳnh khẽ gắt nhẹ nhắc nhở. Đừng có nói linh tinh. Còn không phải. Ngày hôm nay ai cũng uống rất nhiều rượu, đặc biệt là bác Nguyên. Hơi men dần ngấm, bác Nguyên cảm thấy hai mắt díu lại. Cơn buồn ngủ nhanh chóng ập tới. Bác không chú ý tới mấy đứa trẻ đang ồn ào tranh luận. Bác về phòng ngủ trước đây, mấy đứa cứ vui chơi đi nhé. Sau khi bác Nguyên đi khỏi, bữa tiệc kết thúc. Sau đó, cả buổi loay hoay ở ngoài vườn và chuồng ngựa, Quỳnh và Vân Anh đều thấm mệt. Hai cô nàng không ai bảo ai, nhanh chóng trở về phòng riêng. Chỉ còn lại việc anh u sầu ngồi gặm nhấm, tâm sự với khoảng đêm tĩnh lặng. Những ngày này, Tuấn có rất nhiều công việc cần xử lý. Anh không có thời gian để gặp Quỳnh nhưng vẫn luôn sắp xếp người theo dõi và bảo vệ cô từ phía xa. Được tin Quỳnh về quê và vui vẻ chơi đùa ở nông trại của người bác họ, Tuấn tức tốc tìm tới. Lý do anh đến không phải vì muốn cùng cô trải nghiệm cuộc sống ở nông trại, mà bởi vì những người thuộc hạ mới cung cấp cho anh một thông tin vô cùng quan trọng. Chính là người đàn ông tên Việt, anh trai trên danh nghĩa của Quỳnh, hoàn toàn không có quan hệ huyết thống. Chưa hết, anh ta đã yêu đơn phương Quỳnh. Và hiện tại ba người họ đang tụ tập một chỗ, cùng nhau chơi đùa, cùng nhau sinh hoạt rất vui vẻ. Cứ nghĩ tới ánh mắt si tình của người đàn ông đó dành cho cô gái của anh, nỗi khó chịu trong lòng Tuấn lại dâng lên, khiến anh không có cách nào có thể ngồi im. Gần trưa, chiếc xe màu đen của Tuấn đã có mặt tại nông trại lớn, cách trung tâm thành phố ít khoảng 20 cây số. Tuấn đậu xe dưới gốc cây cổ thụ ven đường, sau đó tiến đến gần bức tường cao khoảng hơn 1 mét, tò mò nhìn vào bên trong. Chút ánh nắng vụn, ngày đông ấm áp chiếu xuống thảm cỏ xanh mướt. Khung cảnh bên trong bức tường rào đẹp như một bức tranh cổ tích. Hai cô gái xinh đẹp cùng với chàng trai khôi ngô tuấn tú đang cùng nhau tắm cho một bầy cuốn. Xà phòng bày khắp nơi, trong khoảng sân yên tĩnh còn có rất nhiều đồ chơi của bầy cuốn, còn có tiếng nói cười vui vẻ, của những trai xinh gái đẹp kia. Hình ảnh như thế vô cùng ấm áp tới mức khiến người đàn ông cao ngạo, lạnh lùng như Tuấn không chịu được mà bất giác nhíu mày. Người đàn ông tên Việt kia dường như rất thích tắm chó, hai cánh tay anh ta linh hoạt làm sạch bộ lông màu trắng của em cuốn có đốm đen trên đầu. Quỳnh cũng rất chuyên tâm. Cô cúi người cưng nựng em cuốn có bộ lông màu nâu trong tay, thỉnh thoảng còn trò chuyện với nó, giống như đang chăm sóc một đứa trẻ. Bầy cuốn được tắm rửa nên tỏ ra vô cùng thích thú. Chúng quậy không ngừng trong chiếc chậu lớn, khiến cho bong bóng xà phòng bay lên khắp nơi, dính cả lên mặt và tóc của Quỳnh. Việc nhanh chóng rửa tay, sau đó anh định vươn tay lên phía trước, lau đi bong bóng xà phòng vươn trên mũi Quỳnh. Đúng lúc bàn tay của Việt đưa tới thì Quỳnh ngẩng mặt lên theo phản xạ. Nắng khiến cho đôi gò má cô đỏ ửng, lúc này nhìn dung nhan của cô càng thêm phần quyến rũ. Khoảnh khắc chứng kiến hình ảnh người đàn ông tên Việt triều mến nhìn Quỳnh, Tuấn thấy trong lòng mình khó chịu chưa từng có. Anh không muốn gã kia chạm tay lên gương mặt Quỳnh một chút nào, dù chỉ là chạm khẽ một giây, anh cũng không hề muốn chuyện đó xảy ra. Sự tức giận đã khiến cho Tuấn làm ra hành động cực kỳ thiếu lý trí. Bức tường rào cao hơn 1 mét, anh không nghĩ ngợi nhiều, lập tức trèo qua và chạy thật nhanh vào bên trong sân. Sự xuất hiện đột ngột ấy khiến cho Việt, Vân Anh và Quỳnh vô cùng ngỡ ngàng. Ngay cả khi anh đứng đối diện với Quỳnh, nỗi khó chịu trong lòng vẫn chưa vơi đi. Đến bây giờ anh mới chú ý, một cô gái xinh đẹp, luôn ăn bận chỉnh chu, tinh tế như Quỳnh, lúc này lại mặc một bộ đồ thể thao rộng thùng thình. Chưa hết, đôi chân cô xỏ một đôi dép nam màu đen, trông rất kệt cỡm. Một ý nghĩ chợt lóe lên trong đầu, có khi nào Quỳnh đang mang dép của gã trai tên Việt kia không? Ngay lúc Quỳnh định cất tiếng hỏi anh đến đây làm gì, thì Tuấn đã nhanh miệng hơn. Anh nói bằng âm thanh có chút tức giận. Trời lạnh, sao em không mang tất vào chân? Em cuốn nhỏ có đốm lông màu đen trên đầu rất nghịch ngợm. Sau khi được tắm rửa sạch sẽ, em cuốn dùng móng vuốt để nghịch những bong bóng xà phòng, thậm chí còn vẩy nước lên cả người Quỳnh. Trong lúc Quỳnh đang ngẩn người, không biết phải làm thế nào, thì cả xô nước nhỏ bị đổ vào chân cô. Tuấn phản xạ rất nhanh. Anh chạy đến bế bổng Quỳnh lên cao trước ánh mắt không thể ngỡ ngàng hơn của Vân Anh và Việt. Thực tế là từ lúc anh xuất hiện, Vân Anh vẫn chưa triệu hồi được cảm xúc của bản thân. Cô cứ ngỡ mọi thứ đang diễn ra trong mơ. Anh chàng điển trai mà cô đem lòng tương tư xuất hiện đúng vào một ngày nắng đẹp như thế. Cơn mộng đẹp chưa kéo dài được lâu thì hành động bế Quỳnh của Tuấn khiến Vân Anh vỡ mộng. Quỳnh vùng vẫy hét lên. Anh làm gì vậy? Thả tôi xuống đi. Anh có chuyện muốn nói với em. Trong lúc rối rắm, Tuấn tùy hứng bịa ra một lý do để nói với cô. Đồng thời đôi chân dài của anh cứ thế sải bước tiến lên phía trước, bước ra ngoài và đi về phía chiếc xe màu đen đang đậu. Có chuyện gì thì anh nói mau đi, thả tôi xuống. Vừa nói, Quỳnh vừa đưa tay đấm lên ngực Tuấn. Cô cam đoan mình đã dùng rất nhiều sức, nhưng mà những cú đấm ấy chẳng thể nào có thể tác động đến Tuấn. Gương mặt anh vẫn bình thản như cũ. Tại sao em lại ăn mặc thế này? Tôi ăn mặc thế này có liên quan gì tới anh? Anh có nghe thấy gì không? Thả tôi xuống. Không nghe lời em. Tuấn đi đến bên chiếc xe, nhanh chóng mở cửa và đặt Quỳnh ngồi vào bên cạnh ghế lái. Anh bị làm sao thế? Tại sao anh biết tôi ở đây? Bất kể nơi nào em đến, chỉ cần anh muốn biết, nhất định anh sẽ có cách. Đến tận lúc này, Tuấn cũng không hiểu được rằng những cảm giác khó chịu trong anh xuất phát từ việc ghen tuông. Vì anh thích cô, để cô ở trong lòng nên mới không muốn cho bất kỳ ai đến gần cô, kể cả gã trai mang danh là anh trai tên Việt ấy. Cứ nghĩ đến ánh mắt cùng với cử chỉ quan tâm của anh ta dành cho Quỳnh, Tuấn cảm thấy lòng mình rực lên. Tôi có mắc nợ gì anh sao? Tại sao 5 lần 7 lượt anh và những người thuộc hạ của anh cứ ám tôi mãi thế? Ám? Cách dùng từ của Quỳnh khiến Tuấn ngạc nhiên. Anh đã trân trọng và lo lắng cho cô biết nhường nào, vậy mà cô nghĩ anh ám cô. Cô gái này thực sự được nuông chiều quá mức, không còn kiên dè lời nói. Điều kỳ lạ là Tuấn không hề nổi giận, ngược lại anh còn bình thản nhìn cô, sau đó dịu giọng nói. Em nói đúng, mắc nợ tình cảm, em có trả nổi không? Buổi chiều, Quỳnh và Vân Anh hái dâu tây cùng với công nhân ở nông trại. Trời nắng, hai cô nàng mặc hai chiếc váy hoa nhí màu nâu nhạt, trên đầu đội chiếc mũ rộng vành. Cánh tay thon thả, trắng ngần, nhanh nhẹn ngắt những trái dâu chín mọng đặt vào giỏ. Nhan sắc rạng ngời của hai cô gái như nổi bật giữa vườn dâu. Chị Thoan, công nhân ở nông trường, vui vẻ nhận xét. Nhìn hai đứa cứ như chị em sinh đôi. Quỳnh nhẹ nhàng hỏi lại. Chị thấy hai đứa em có giống nhau ở điểm nào không? Đều xinh đẹp. Em cảm ơn chị. Hôm nay tâm trạng của Vân Anh không được tốt. Chính xác là từ lúc Tuấn xuất hiện và bế Quỳnh ra khỏi nhà, cô cứ như người trên mây. Bữa trưa cũng không thấy ngon miệng. Trong lúc Quỳnh vui vẻ tám chuyện cùng với những người khác, Vân Anh chỉ ngồi một chỗ, thỉnh thoảng đưa tay bứt lá dâu tây, vẻ mặt đăm chiêu, chất chứa rất nhiều tâm sự. Ngược lại, tâm trạng của Quỳnh hôm nay rất tốt, có lẽ là sự xuất hiện bất ngờ của Tuấn. Cả buổi chiều cô vui vẻ cười đùa, đôi mắt long lanh ngập tràn niềm vui. Tâm trạng tốt nên Quỳnh hái dâu rất năng suất. Quay đi quay lại, cô hái được ba giỏ nặng trĩu. Lúc đi qua chỗ Vân Anh, Quỳnh tò mò hỏi, cậu thấy trong người không được khỏe sao? Sao cả buổi chỉ ngồi một chỗ thế? Vân Anh không muốn mở miệng nói chuyện, đôi hàng mi cong vuốt khẽ cụp xuống, những ngón tay thon dài tiếp tục bứt lá dâu tây và vứt chúng xuống dưới chân. Thấy Vân Anh im lặng, Quỳnh lại tiếp tục cất tiếng. Nếu cậu không khỏe thì tốt nhất nên về phòng nghỉ ngơi đi. Ở ngoài trời đang nắng to, cậu đừng miễn cưỡng kéo bệnh thêm thì mệt lắm. Vân Anh lúc này mới chậm rãi hỏi, cậu và anh ta quen nhau từ bao giờ thế? Mặc dù Vân Anh không nói rõ anh ta là ai, nhưng Quỳnh vẫn hiểu được cô nàng đang ám chỉ Tuấn. Hiển nhiên, câu nói này khiến cho Quỳnh cảm thấy khó xử, bởi vì cô biết Vân Anh có tình cảm đặc biệt với Tuấn. Một thời gian rồi, Quỳnh thật thà trả lời. Rõ ràng cậu biết Tuấn, vậy mà khi tới nhắc đến anh ta, cậu lại tỏ ra không biết. Lần này đến lượt Quỳnh im lặng, Vân Anh lại được đà nói thêm. Nếu như ngay từ lúc đầu cậu nói cậu và anh ta đang qua lại với nhau, tớ sẽ không ngốc nghếch đơn phương dành tình cảm cho Tuấn, cũng không làm con rối trước mặt cậu bấy lâu nay. Cậu nói thử xem, chúng ta là người một nhà, có điều gì không thể thẳng thắn chia sẻ với nhau chứ? Vân Anh, Quỳnh khẽ gọi. Có chuyện gì thì cậu cứ nói thẳng ra đi. Vân Anh hậm hực cất tiếng. Tớ không biết phải giải thích thế nào với cậu về chuyện này. Tớ có quen biết Tuấn là thật, nhưng giữa tớ và anh ấy chỉ là bạn bè thông thường thôi. Quý vị thân mến, chúng ta vừa cùng nhau lắng nghe xong tập 4 của bộ truyện Con Nuôi được viết bởi tác giả Thanh Thanh. Quý vị đừng quên nhấn like, chia sẻ và subscribe kênh để tiếp tục theo dõi những tập truyện tiếp theo nhé. Còn bây giờ Tú Quỳnh xin phép được nói lời chào tạm biệt và hẹn gặp lại tất cả quý vị trong những chuyên mục phát sóng tiếp theo. Chúc quý vị một ngày vui vẻ.